Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Từ kho báu của Tuyết Lạc phái cho Cửu Uyên, và tên này thẳng thắn thu vào. Thời gian dần trôi qua. Thời gian này, Mộ Phong cơ bản đều ở trong nhà, trừ việc thị sát trụ sở mới của Xu Phong phái, chính là ngẫu nhiên gặp gỡ các tông sư trong linh tháp. Thời gian còn lại, hắn đều ở trong phòng rèn luyện nguyên thần. Tốc độ tu luyện nguyên thần của hắn cũng cực nhanh. Đến gần hạ tuần tháng 6, nguyên thần của hắn đã sắp đột phá đến cảnh giới trung đẳng tông sư, chỉ thiếu một cơ hội là có thể thuận lợi đột phá. Lúc này, Mộ Phong cũng nhận được tin tức từ Lâu Tiêu Tiêu. Cô đã chuẩn bị mang theo Lâu Mạn Mạn đến Thanh Vũ Đế quốc. Lần này, Lâu Tiêu Tiêu hộ tống Xích Tinh Võ Hoàng cùng đi. Dù sao, danh ngạch do Xích Tinh Võ Hoàng ban cho họ, tự nhiên là do Xích Tinh Võ Hoàng dẫn dắt họ đến chuẩn đế mộ. Ngoài việc báo cho Mộ Phong tin tức xuất phát, Lâu Tiêu Tiêu cũng hỏi hắn hiện đang ở đâu, dự định khi nào khởi hành đến Thanh Vũ Đế quốc. Mộ Phong nói sơ qua tình hình của mình. Tất nhiên, những sự tích kinh thiên động địa mà hắn đã làm ở Thiên Sát Đế quốc, Mộ Phong một chữ cũng không đề cập. Ta cũng nên xuất phát. Chuyện này ta cần nói với tháp chủ một tiếng. Ánh mắt Mộ Phong lấp lóe, truyền tin cho tháp chủ Vệ Kê. Rất nhanh, Vệ Kê trả lời, bảo hắn đến Đan Lô tháp tầng 3 tìm ông. Khi Mộ Phong đến Đan Lô tháp tầng 3, Vệ Kê đứng quay lưng về phía hắn, nói, "Ê đến rồi à? Ngươi định khi nào xuất phát?" Mộ Phong ừ một tiếng, dò hỏi, "Thì có lẽ trong vòng 3 ngày nữa." Vệ Kê im lặng một hồi, nói, "Thì dù sao chúng ta cũng phải đến Thanh Vũ Đế quốc, vậy thì cùng ngươi đến Thanh Vũ Đế quốc trước cũng tốt." Lần này chuẩn đế mộ hấp dẫn không ít thế lực ngoại vực. Các thế lực của ngũ đại đế quốc cũng tham gia. Ngươi phải cẩn thận mọi việc. Mộ Phong khẽ giật mình, trong lòng có chút ấm áp. Hắn biết Vệ Kê lo lắng cho hắn, nên mới quyết định cùng hắn đến Thanh Vũ Đế quốc sớm như vậy. Đúng rồi. Mới nãy Thiên Sát đại nhân gửi tin cho ta, hỏi ngươi khi nào đến Thanh Vũ Đế quốc, ông ấy muốn phái cường giả hoàng thất đi cùng chúng ta. Vệ Kê bỗng nhiên nói. Mộ Phong ngẩn người, rồi nói, "Ê tháp chủ, ngươi giúp ta cảm ơn Thiên Sát đại nhân. Thời gian cứ định vào ngày kia đi." Mộ Phong biết, Vệ Kê và Thiên Sát lo lắng cô Sát Tông có thể ra tay với hắn trên đường, nên mới muốn đi cùng. Vệ Kê mỉm cười nói, "Ở đây đều là chuyện nhỏ. Giờ ngươi là niềm tự hào của Thiên Sát đế quốc, tự nhiên không thể để ngươi xảy ra sơ suất được. Hơn nữa, bạn bè của ngươi ở lại Linh Tháp là an toàn nhất, cô Sát Tông còn không dám ra tay với Linh Tháp trong đế đô đâu." Mộ Phong gật đầu. Hắn tự nhiên biết người mà Vệ Kê nói đến là ai. Chính là Yến Vũ Hoàng. Sau khi xác định thời gian, Mộ Phong rời khỏi Đan Lô Tháp. Hắn bắt đầu chuẩn bị cho việc rời khỏi đế đô. Chương 1227 A Lạc Trần Tinh Tông. Ngày thứ ba, Mộ Phong theo đội ngũ của Thiên Sát Linh Dược Tháp rời khỏi đế đô. Ngay khi rời khỏi đế đô, Mộ Phong có thể cảm nhận rõ ràng những luồng khí tức mờ ảo mà cường đại đang bao phủ xung quanh. Những khí tức này lấy Mộ Phong làm trung tâm, bảo vệ hắn ở giữa. Hắn biết chủ nhân của những khí tức này hẳn là những cường giả được hoàng thất phái đến. Trong lúc Mộ Phong cùng đội ngũ linh dược tháp rời khỏi đế đô, gần cổng thành, trong bóng tối, có mấy bóng người đang ngước nhìn hướng đoàn người Mộ Phong rời đi. Vệ Kê, Thiên Sát này thật phiền phức. Khó khăn lắm kẻ này mới rời khỏi đế đô, vậy mà phái nhiều cường giả che chở như vậy. Chúng ta muốn ra tay, e rằng khó khăn. Ánh mắt Viên Tử Khiên khó coi, nhìn chằm chằm vào đội ngũ đang dần tiến xa ngoài thành, nghiến răng nghiến lợi nói. Ba Diêm La ẩn nấp trong bóng tối tuy không nói gì, nhưng trong mắt họ đều hiện lên một tia lạnh lẽo và bất đắc dĩ. Họ có thể cảm nhận rõ ràng, trong số những cường giả bảo vệ Mộ Phong, có vài người thực lực không hề yếu hơn họ. Cộng thêm Vệ Kê chuẩn tông sư kia, việc họ muốn giết Mộ Phong trở nên rất khó khăn. Chúng ta bây giờ nên làm gì? Huyết Diêm La Mục Trương không khỏi nhìn về phía Hắc Diêm La Tề Anh Thiều. Hỏa Diêm La Độc Hỏa và Viên Tử Khiên cũng nhìn về phía Tề Anh Thiều. Tề Anh Thiều cao mày nói, để chúng ta âm thầm đuổi theo. Với bốn người chúng ta muốn giết kẻ này đã rất khó, ta sẽ báo cáo việc này cho tông chủ đại nhân. Lệnh giết Mộ Phong là do tông chủ đại nhân ban xuống, ta nghĩ nàng sẽ phái người đến chi viện chúng ta. Viên Tử Khiên khẽ thở phào nhẹ nhõm. Hắn biết có vị tông chủ sát ma tông kia ra tay, những cao thủ âm thầm bảo vệ Mộ Phong kia cơ bản không đáng sợ. Ba vị. Việc giết kẻ này rất gấp, một khi hắn gia nhập Hàng Lâm viện, sát ma tông dù mạnh hơn cũng không thể công khai giết hắn. Viên Tử Khiên chấp tay nói với ba người. Ba Diêm La nhìn nhau, trong mắt họ đều có vẻ kiên dè. Thực ra, việc họ không ra tay cũng có nỗi lo này. Kẻ này thể hiện quá mức nổi bật, lại được Hàng Lâm học sĩ coi trọng như vậy. Nếu hắn thực sự được Thánh Thượng phê chuẩn vào Hàng Lâm viện, mà họ lại giết hắn, trách nhiệm này họ không gánh nổi. Vì vậy, họ đẩy trách nhiệm cho tông chủ sát ma tông. Việc này họ không dám tự quyết định. Đi thôi. Chúng ta đi theo từ xa, không được để lộ hành tung. Hắc Diêm La Tề Anh Thiều nói xong, liền dẫn Huyết Diêm La và Hỏa Diêm La biến mất vào bóng tối. Tiên tử khi nghĩ ngợi, cũng lặng lẽ đi theo. Trước khi đi, hắn dặn dò tông chủ Bạch Ôn Vi trông coi Thiên Sát Linh Dược Tháp, một khi Yến Vũ Hoàng ra ngoài, lập tức tìm mọi cách bắt lấy. Ban đầu, Tiên tử khiên coi trọng Yến Vũ Hoàng và Ma Mạng Chi Hoa ẩn giấu nhất. Nhưng nhìn Mộ Phong từng bước quật khởi, hắn hiện tại lại coi việc giết Mộ Phong là việc cần giải quyết hàng đầu. Hắn đã đắc tội với Mộ Phong, nếu không nhanh chóng trừ khử tận gốc, tương lai người gặp xui xẻo chỉ có thể là hắn. Tin tức về việc chuẩn đế mộ mở ra đã lan truyền khắp ngoại vực thần thánh triều. Rất nhiều thế lực đang chuẩn bị lên đường đến Thanh Vũ Đế Quốc. Các đế quốc thuộc Ngũ Đại Đế Quốc không hề có bất kỳ động tĩnh gì. Mỗi đế quốc đều có võ đế trấn giữ, với nội tình của hoàng thất, họ tự nhiên không thèm để mắt đến chuẩn đế mộ. Dù coi trọng, họ cũng sẽ không tự tiện ra tay, việc này có hại đến thể diện của hoàng thất. Với những thế lực ở cấp độ đó, thể diện còn quan trọng hơn cả tính mạng. Những thế lực lớn thực sự ở nội vực khịt mũi coi thường chuẩn đế mộ, căn bản không phái người đến tham gia. Ngược lại, những thế lực nhị lưu ở nội vực lại tranh nhau điều động thế lực đến tranh đoạt tài nguyên trong chuẩn đế mộ. Khu vực cực đông vắng vẻ của nội vực thần thánh triều có một hố tròn khổng lồ. Điều kỳ dị là xung quanh hố tròn này lấp lánh những điểm tinh mang, tựa như bầu trời đêm đầy sao. Hố tròn này có diện tích rất lớn, là một động thiên phúc địa có chút nổi tiếng ở khu vực đông bộ của nội vực, tên là hố sao băng. Trong hố sao băng này có một trụ sở môn phái này tên là Lạc Trần Tinh Tông. Tương truyền, vào thời đại xa xưa, một thiên thạch khổng lồ từ ngoài vũ trụ rơi xuống, va chạm vào nơi này, tạo ra một hố tròn lớn. Hơn nữa, do ảnh hưởng của năng lượng vũ trụ từ thiên thạch, thổ chất của hố tròn này trở nên rất kỳ lạ, lấp lánh những điểm tinh tú, như thể trong đất chứa ánh sao. Đó chính là sự tồn tại của hố sao băng. Năm đó, người sáng lập Lạc Trần Tinh Tông, trong lúc vô tình phát hiện ra động thiên phúc địa này, đã xây tông lập phái trên hố sao băng, thành lập Lạc Trần Tinh Tông. Lịch sử của Lạc Trần Tinh Tông rất lâu đời. Từng dựa vào sự kỳ lạ của hố sao băng, tông môn đã có một thời kỳ cực thịnh. Vào thời điểm cường thịnh nhất, thế lực của Lạc Trần Tinh Tông ngang hàng với những thế lực đế cấp cao nhất như Sát Ma Tông, Thiên Phật Môn. Nhưng về sau, thế hệ trẻ tuổi ngày càng kém cỏi, gần như không có người kế tục, cuối cùng suy tàn thành thế lực nhị lưu của nội vực. Từ khi Vân Vân gia nhập Lạc Trần Tinh Tông, cô trở thành hy vọng của toàn bộ tông môn, được vinh dự là thiên tài tuyệt thế có hy vọng nhất để tông môn cuộc khởi. Bởi vì Vân Vân chính là không linh thể, hơn nữa còn là không linh thể thuần khiết hơn cả Xảo Yên Nhiên, có hy vọng thành đế trong tương lai. Một khi Lạc Trần Tinh Tông có một võ đế cường giả, tông môn sẽ thực sự cuộc khởi, bước vào hàng ngũ thế lực nhất lưu. Vân Vân, tiến bộ của con rất nhanh, nhập tông chưa đầy 4 năm, con đã là nửa bước võ hoàng, mà thực lực chiến đấu của con chỉ sợ đã gần đến trung giai võ hoàng. Trong Lạc Trần Tinh Tông, tại một cung điện được trang trí bằng ánh sao, Xảo Yên Nhiên mặc váy lụa màu xanh biếc, dáng người cao gầy, đứng lặng lẽ, đôi mắt quyến rũ nhìn thẳng vào bé gái trước mắt, giọng nói đầy hài lòng. Thiếu nữ trước mắt, chừng 8-9 tuổi, dáng người mảnh khảnh, chiều cao tuy không bằng Xảo Yên Nhiên, nhưng cũng hơn 1m5. Tuy cơ thể còn chưa phát triển, nhưng khuôn mặt lại cực kỳ tinh xảo, như một con búp bê hoàng mỹ không tì vết. Cô chính là Vân Vân, người đã theo Xảo Yên Nhiên gia nhập Lạc Trần Tinh Tông năm xưa. Khi Vân Vân mới đi theo Mộ Phong, cô chỉ mới 4 năm tuổi. 4 năm trôi qua, cô đã trưởng thành hơn rất nhiều, cao hơn, dáng người cũng bắt đầu phát triển theo hướng thiếu nữ. Mộ Phong cũng từ thiếu niên 14-15 tuổi năm nào, trưởng thành thành thanh niên 19 tuổi. Không chỉ tu vi tăng lên, mà thể phách cũng trở nên cường tráng hơn trước kia. Sư tôn, người khách khí quá, nếu không có người dốc lòng dạy dỗ những năm này, con đã không có thành tựu như ngày hôm nay. Vân Vân nhìn Xảo Yên Nhiên, trên khuôn mặt tinh xảo nở nụ cười. Xảo Yên Nhiên lắc đầu, nói, "Y Vân Vân, con không cần khiêm tốn, con tu luyện quá nhanh, ta cũng rất ngạc nhiên, hoàn toàn là do thiên phú của con quá mạnh mẽ. Ta bỗng nhiên có chút hối hận đã mời con vào Lạc Trần Tinh Tông. Nếu con có thể vào một thế lực đỉnh cao thực sự ở nội vực, tu vi của con hiện tại chỉ cao hơn chứ không thấp hơn. Ta cảm thấy ta đã làm lỡ con." Vân Vân lắc đầu nói, "Ê sư tôn, người khiêm tốn quá, nếu không có người dẫn dắt con nhập môn, con đã không có thành tựu như hiện tại. Ban đầu con có thể đột phá võ hoàng từ nửa năm trước, nhưng vì chuẩn đế mộ lần này, con đã cố ý trì hoãn. Tông môn rất cần tài nguyên trong chuẩn đế mộ." Xảo Y Nhiên im lặng, nhìn Vân Vân với ánh mắt trở nên dịu dàng và áy náy. Gánh nặng cuộc khởi tông môn nặng nề như vậy, lại phải đặt lên vai cô bé nhỏ bé này, cô cảm thấy có chút tàn nhẫn. Chương 1228 A Thanh Vũ Đế Quốc. Sư tôn, tin tức về đại ca ca, người ra được chưa? Đôi mắt Vân Vân sáng long lanh như bảo thạch, nhìn chằm chằm Xảo Yên Nhiên, tràn đầy vẻ mong đợi. Ánh mắt Xảo Yên Nhiên lộ ra vẻ ấy nấy, nói, "Y Vân Vân, xin lỗi con, từ khi Mộ Thần phủ phái người truy bắt Mộ Phong, ta đã không có bất kỳ tin tức gì về Mộ Phong. Ta đã tìm khắp Ly Hỏa Vương quốc, Xích Tinh Tôn quốc và các tôn quốc khác, đều không có tin tức của cậu ấy." Từ khi Vân Vân gia nhập Lạc Trần Tinh Tông, cô đặc biệt quan tâm đến hành tung và tình hình của Mộ Phong, thường xuyên nhờ Xảo Yên Nhiên điều tra tình hình gần đây của Mộ Phong. Ban đầu, tình hình của Mộ Phong vẫn tốt, nhưng sau khi người của Mộ Thần phủ đến Ly Hỏa Vương quốc, mọi chuyện thay đổi. Mộ Phong mất tích bí ẩn, đã hơn một năm, họ không có bất kỳ tin tức gì về cậu ấy. Đến tận bây giờ, Sảo Yên Nhiên vẫn không thể tìm được bất kỳ thông tin nào liên quan đến Mộ Phong. Nàng cảm thấy Mộ Phong có lẽ lành ít dữ nhiều. Mộ Thần phủ quá cường đại, là một trong những thế lực đế cấp hàng đầu, có thể tiêu diệt toàn bộ Lạc Trần Tinh Tông trong nháy mắt. Mộ Phong tuy thiên phú không tệ, nhưng cũng chỉ là không tệ mà thôi, còn lâu mới đạt đến trình độ xuất sắc tuyệt vời. Làm sao cậu ấy có thể thoát khỏi sự truy sát của Mộ Thần phủ? Nhưng Sảo Yên Nhiên không dám nói ra suy đoán này, nàng không muốn phá vỡ hy vọng của Vân Vân. Đôi mắt Vân Vân tối sầm lại, nhưng rất nhanh nắm chặt nắm đấm, nói, "Ngài đại ca ca chắc chắn đang trốn ở một nơi rất bí mật. Chờ đến khi tu luyện thành công, cậu ấy sẽ xuất hiện trở lại, sau đó đánh bại đám người xấu xa của Mộ Thần phủ." Sảo Yên Nhiên thầm cười khổ, nhưng không phản bác, chỉ im lặng. "Nhưng con cũng phải nỗ lực tu luyện, trở nên mạnh mẽ hơn, sớm ngày thành đế, tương lai con cũng có thể giúp đại ca ca dạy dỗ đám người Mộ Thần phủ kia." Vân Vân tràn đầy mong đợi nói. Sảo Yên Nhiên vỗ vai Vân Vân, ôn hòa nói, "Ở ngày mai con sẽ lên đường đến Thanh Vũ đế quốc." "Vân Vân, vi sư không cầu con đoạt được đồ tốt trong chuẩn đế mộ, vi sư chỉ hy vọng con có thể bảo vệ tốt bản thân." Vân Vân nhếch miệng cười một tiếng, nói, "Ê sư tôn, người yên tâm đi, lần này tiến vào chuẩn đế mộ đều là võ giả dưới võ hoàng, những võ giả có thực lực này có thể thắng được con là rất ít. Vậy cũng phải cẩn thận chút." Sảo Yên Nhiên nghiêm mặt nói. "Biết rồi à." Vân Vân lè lưỡi nói. Khi thời gian mở ra chuẩn đế mộ đến gần, các thế lực ở ngoại vực đều lũ lượt khởi hành, tiến về Thanh Vũ đế quốc. Vốn dĩ đế quốc phòng thủ nghiêm ngặt, võ giả tầm thường không có tư cách tiến vào. Nhưng vì chuẩn đế mộ nằm trong Thanh Vũ đế quốc, nên lần này Thanh Vũ đế quốc đặt cách cho các đội ngũ có danh ngạch tiến vào chuẩn đế mộ được tiến vào cảnh nội đế quốc. Tuy nhiên, những đội ngũ này bị hạn chế rất nhiều. Bất kỳ ai vi phạm quy tắc của đế quốc sẽ phải chịu sự oanh sát của cường giả đế quốc, tuyệt đối không có bất kỳ sự nể nang nào. Trong khoảng thời gian này, không ít thế lực bên ngoài tiến vào Thanh Vũ đế đô, một số đã phạm phải sai lầm nhỏ và bị quân tuần tra Thanh Vũ đế đô giết chết ngay tại chỗ. Hành động Aegis gà dọa khỉ này khiến nhiều đội ngũ tiến vào Thanh Vũ đế quốc trở nên trung thực hơn rất nhiều, không dám có bất kỳ hành vi vượt quá giới hạn nào trong đế đô. Tất nhiên, quân tuần tra Thanh Vũ đế đô chọn những kẻ yếu để bắt nạt. Với những đội ngũ thực sự mạnh mẽ, nếu họ phạm phải sai lầm nhỏ, họ thường nhắm mắt làm ngơ. Họ không cần thiết vì một việc nhỏ mà đắc tội với những thế lực thực sự cường đại. 10 ngày sau, đội ngũ của Mộ Phong và Vệ Kê đến Thanh Vũ đế đô. Thanh Vũ đế quốc không hổ là nước đứng đầu trong ngũ đại đế quốc, đế đô còn rộng lớn và khổng lồ hơn Thiên Sát đế đô. Hơn nữa, nơi này có nhiều cường giả hơn. Mộ Phong đi một đoạn đường là có thể gặp gỡ cao giai võ hoàng và võ tông cường giả, điều này không thường thấy ở Thiên Sát đế quốc. Mộ Phong. Đại hội ngũ thần diễn ra sau chuẩn đế mộ, trong khoảng thời gian này ta đi theo cậu đến Tây Bắc biên cương nhé. Khi mọi người đã ổn định tại khách sạn đã được sắp xếp từ trước, Vệ Kê nhìn về phía Mộ Phong nói. Mộ Phong lắc đầu nói, "Ê tháp chủ, không cần đâu, lần này có cường giả hoàng thất Thiên Sát âm thầm bảo vệ con, dù con đi một mình đến Tây Bắc biên cương cũng rất an toàn." Vệ Kê cau mày, vốn còn muốn khuyên thêm, nhưng bị Mộ Phong chặn lại, "Ê tháp chủ, mọi người cứ yên tâm chuẩn bị cho đại hội ngũ thần đi, nếu vì con mà phân tâm, khiến thành tích của mọi người trong đại hội ngũ thần bị giảm sút, con sẽ áy náy lắm." Nghe vậy, Vệ Kê đành phải bỏ cuộc. Hắn lấy ra từ trong không gian giới chỉ một chồng linh phù và linh trận, nói, "Ở những linh phù và linh trận này ta đã mua trước đó, ta giữ lại cũng vô dụng, cậu cầm đi, có lẽ sẽ có chút tác dụng." Mộ Phong nhìn những linh phù và linh trận Vệ Kê đưa tới, ngạc nhiên phát hiện đây đều là linh phù và linh trận tông giai, chắc chắn có giá trị không nhỏ. Hắn không ngờ Vệ Kê lại đưa hết cho hắn. Hắn không phải kẻ ngốc, cũng nhìn ra được những thứ này hẳn là vật bảo mệnh của Vệ Kê. Đưa hết cho hắn, vậy Vệ Kê sẽ làm sao? "Tháp chủ, những thứ này quá trân quý, con không thể nhận." Mộ Phong khoát tay từ chối những món đồ Vệ Kê đưa. Vệ Kê cau mày, nghiêm túc nói, "Thế cậu nhất định phải nhận, ta còn có những thủ đoạn bảo mệnh khác, nhưng cậu thì không. Hơn nữa, cậu bây giờ còn quan trọng hơn ta nhiều, cầm lấy đi." "Đúng vậy. Tháp chủ nói không sai, Mộ Phong lão đệ, vị thế của cậu bây giờ không hề tầm thường." Phó Nguyên cũng khuyên nhủ. Các tông sư khác cũng nhao nhao lên tiếng thuyết phục. So với Vệ Kê, họ lo lắng cho Mộ Phong hơn, dù sao cậu còn rất trẻ, kinh nghiệm có lẽ không đủ. Nếu gặp nguy hiểm, chỉ dựa vào bản thân chưa chắc có thể trốn thoát. Thấy mọi người đều kiên trì như vậy, Mộ Phong suy tính một chút, nói, "Vì vậy con không thể nhận hết, con chỉ cần một nửa." Nghe vậy, Vệ Kê gật đầu, lấy đi một nửa, giao nửa còn lại cho Mộ Phong. Mộ Phong thu hồi linh phù và linh trận, lại hàn huyên với Vệ Kê, Phó Nguyên một lúc rồi cáo từ rời đi. Mộ Phong rời khỏi Thanh Vũ đế đô, một đường lao về phía Tây Bắc, tốc độ rất nhanh. Những cường giả hoàng thất Thiên Sát phái đến vẫn âm thầm đi theo hắn. Một khi Mộ Phong gặp nguy hiểm, họ sẽ lập tức ra tay. Sau khi Mộ Phong rời khỏi Thanh Vũ đế đô, sương mặt, cơ thịt không ngừng biến đổi, cuối cùng biến thành bộ dạng của Lý Phong lúc trước. Dù sao, hắn ban đầu lấy thân phận Lý Phong tham gia xích tinh đại hội. Nếu bây giờ xuất hiện với chân diện mục, Lâu Tiêu Tiêu, Lâu Mạn Mạn có lẽ cũng không nhận ra hắn. Những cường giả Hoàng Thất Thiên Sát theo dõi Mộ Phong cũng chú ý đến sự thay đổi diện mạo của hắn. Họ đều kinh nghi bất định. Bởi vì họ phát hiện, sau khi dịch dung, Mộ Phong hoàn toàn biến thành người khác. Ngay cả họ cũng không thể nhìn ra bất kỳ dấu vết dịch dung nào. Trong khi Mộ Phong bắt đầu chuẩn bị cho chuẩn đế mộ, Hàn Lâm học sĩ Ninh Thiên Lộc đã trở về thần thánh thành của thần thánh triều. Chương 1229 A Hàn Lâm Viện. Thần thánh thành, với tư cách là trung tâm đô thành của thần thánh triều, là thành phố phồn hoa nhất toàn bộ thần thánh triều. Nơi đây có dân số lên đến hàng chục triệu người, bao gồm võ giả, linh sư, thầy thuốc và nhiều ngành nghề khác. Tất nhiên, số lượng lớn nhất vẫn là những người bình thường, hoặc tu vi thấp kém, hoặc không thể tu luyện. Những người này vĩnh viễn là tầng lớp dưới đáy, vô luận chiến tranh hay xây dựng đều cần đến số lượng người bình thường khổng lồ này. Trung ương Hoàng Đình là trung tâm duy nhất của thần thánh thành, diện tích chiếm 1/10 toàn thành, nói là y thành trong thành thì cũng không ngoa. Ninh Thiên Lộc trở về Trung ương Hoàng Đình, liền đi thẳng đến Hàn Lâm Viện. Ồ, Ninh huynh, chẳng phải ngươi đi Ngũ Đại Đế Quốc giám sát thí luyện sao? Sao lại về sớm vậy? Thiên Lộc, ngươi làm sao vậy? Thần sắc vội vã trước khi xuất phát, còn có ngươi hoàn thành nhiệm vụ trở về sớm vậy? Trên đường, Ninh Thiên Lộc gặp không ít khuôn mặt quen, đều chào hỏi hắn. Trong đó có đồng môn Hàn Lâm Viện, có thị lang lục bộ, có phó thống lĩnh cấm vệ quân. Nhưng Ninh Thiên Lộc vội vã đi đường, chỉ gật đầu đáp lại lời chào hỏi của mọi người, tốc độ dưới chân không hề chậm lại, khiến nhiều người quen cảm thấy nghi hoặc, nhưng cũng không suy nghĩ nhiều. Hàn Lâm Viện nằm ở vị trí lệch trung tâm của Hoàng Đình, trên phố Trường An Trung ương, đối diện chết với Tử Cấm Thành. Có thể nói nơi này rất gần với kết cấu quyền lực thực sự của thần thánh triều. Tử Cấm Thành là trung tâm nhất của Hoàng Đình, là nơi ngũ đế, hậu cung giai lệ sinh sống và cử hành đại sự quốc gia. Phàm là có thể ở lại trong Tử Cấm Thành, hoặc là hoàng tộc quý tộc, hoặc là thái giám tỳ nữ đê tiện. Quan văn võ bá quan ở lại trong các ngõ phố lớn xung quanh Tử Cấm Thành. Tuy nói là đường phố, kỳ thật mỗi một con đường, ngõ hẻm đều rất rộng rãi, rộng chừng hơn 10 con ngựa song hành. Phố Trường An là con đường gần Tử Cấm Thành nhất, nên các cơ cấu trên con đường này cơ bản đều được coi là cơ quan quyền lực trung tâm. Trong Hàn Lâm Viện, cấp bậc cao nhất là Hàn Lâm học sĩ, bất quá chỉ là chính ngũ phẩm, nhưng nơi làm việc lại được thiết lập tại phố Trường An, cho thấy địa vị đặc thù của Hàn Lâm Viện tại thần thánh triều. Ninh đại nhân. Hai tên thủ vệ đứng gác ở cửa lớn Hàn Lâm Viện thấy Ninh Thiên Lộc vội vã đến, liền cúi người thi lễ. Trần Trung và Quý Xuân đâu? Ninh Thiên Lộc dừng bước, nhìn về phía thủ vệ hỏi. Trần đại nhân và Quý đại nhân đang đàm tin luận đạo ở chính sảnh. Một tên thủ vệ vội đáp. Ninh Thiên Lộc gật đầu, sửa sang lại quần áo, khí độ uy nghiêm bước vào cửa lớn Hàn Lâm Viện, không còn chút nào sốt ruột và vội vã. Trần Trung và Quý Xuân lần lượt là thị độc học sĩ, thị giảng học sĩ. Hai người là những người có phẩm cấp chỉ đứng sau Ninh Thiên Lộc trong Hàn Lâm Viện, là tòng ngũ phẩm. Mọi công việc lớn nhỏ của Hàn Lâm Viện cơ bản đều do Trần Trung, Quý Xuân soạn thảo, sau đó Ninh Thiên Lộc quyết sách, cuối cùng trình tấu chương đến nội các, để các đại học sĩ nội các phán đoán. Nếu các đại học sĩ nội các đều tán đồng, báo cáo đại sự của Hàn Lâm Viện mới có thể được trình lên cho ngũ vị thánh thượng. Vì vậy, Ninh Thiên Lộc muốn báo cáo sự việc liên quan đến Mộ Phong, nhất định phải có Trần Trung và Quý Xuân, ba người hợp lực soạn thảo tấu chương, rồi nộp cho nội các thẩm định. Ninh Thiên Lộc và Trần Trung, Quý Xuân đã cộng sự nhiều năm. Hắn rất muốn thấy biểu hiện của hai người sau khi nghe những sự tích của Mộ Phong, nên hắn đã giữ tư thái đoan chính, sau đó chờ xem trò vui của hai người. Chính sảnh rộng rãi, khí thế. Ngay phía trên sảnh treo một tấm biển, trên đó rồng bay phượng múa viết bốn chữ lớn y ghi danh sự sách. Ở bàn trà giữa sảnh, hai người đàn ông trung niên khoảng 40-50 tuổi đang chuyên tâm đánh cờ. Họ đều mặc quan phục màu trắng uy nghiêm. Người đàn ông trung niên cao gầy giữ chòm râu dê cầm cờ đen, đang sầu mi khổ kiểm, rõ ràng gặp khó khăn trong ván cờ. Người đàn ông trung niên vạm vỡ khung xương lớn vuốt ve quân cờ trắng trong tay, trên mặt lộ vẻ trêu tức, bộ dáng nắm chắc phần thắng. Ồ, Ninh đại nhân, sao ngài lại về đây? Người đàn ông vạm vỡ khung xương lớn phát hiện Ninh Thiên Lộc, không khỏi kinh ngạc hỏi. Người đàn ông cao gầy ban đầu đang trầm tư suy nghĩ cũng nhìn về phía cửa chính sảnh, quả nhiên thấy Ninh Thiên Lộc, trong mắt cũng tràn đầy nghi hoặc. Họ biết Ninh Thiên Lộc được nội các bổ nhiệm làm tuần phủ, đến Ngũ Đại Đế Quốc giám sát thí luyện. Theo lý mà nói, Ninh Thiên Lộc mới rời đi chừng một tháng đã trở lại, thật quá nhanh. Ta chỉ đi Thiên Sát Đế Quốc và Ô Vân Đế Quốc, sau đó trực tiếp quay về. Ninh Thiên Lộc bình tĩnh nói. Trần Trung, Quý Xuân ngây người, chợt đồng thanh quát mắng. Ê Ninh Thiên Lộc, ngươi điên rồi sao? Đây là do nội các bổ nhiệm, ngươi có biết điều đó có ý nghĩa gì không? Ninh Thiên Lộc bình tĩnh gật đầu nói, cho ta đương nhiên biết điều đó có ý nghĩa gì, rõ ràng đây là ý của ngũ vị thánh thượng. Nhưng trước khi đến Thiên Sát Đế Quốc, ta đã phát hiện một chuyện còn quan trọng hơn, nên ta mới tạm thời quay về trước để báo việc này. Trần Trung, Quý Xuân nhìn nhau, ngược lại tỉnh táo hơn nhiều. Họ đã cộng sự với Ninh Thiên Lộc nhiều năm, người này xưa nay trầm ổn đại khí, không thể phạm phải sai lầm cấp thấp như vậy. Trừ phi Ninh Thiên Lộc phát hiện chuyện quan trọng hơn nhiều so với lần giám sát thí luyện ngũ đại đế quốc này, nếu không Ninh Thiên Lộc không thể tự chui đầu vào rõ như vậy. Rốt cuộc là chuyện gì? Người đàn ông trung niên cao gầy giữ chòm râu dê là Trần Trung, hắn hoàn hồn liền vội hỏi. Quý Xuân cũng liên tục gật đầu, nhìn thẳng Ninh Thiên Lộc. Chuyện là thế này, khi ta giám sát thiên sát đế luyện tại thiên sát đế quốc. Ninh Thiên Lộc bắt đầu kể lại tỉ mỉ từng biểu hiện của Mộ Phong trong thiên sát đế luyện. Nhưng sau khi nghe xong, Trần Trung, Quý Xuân đều nhíu mày. Quý Xuân oán trách nói, Ê Ninh đại nhân. Ngươi quá xúc động rồi. Người này có thể nắm giữ thập tam trọng lĩnh vực khi còn trẻ, quả thật là kỳ tài ngút trời, hiếm ai trong thần thánh triều có thể sánh vai. Nhưng đây không phải là lý do để ngươi quay về sớm chứ. Thập tam trọng lĩnh vực quả thật xuất sắc, là thiên tài hàng đầu trong thần thánh triều, nhưng còn chưa đến mức khiến Ninh Thiên Lộc vứt bỏ nhiệm vụ, vội vã trở về bẩm báo. Điều này khiến Trần Trung, Quý Xuân có chút thất vọng về Ninh Thiên Lộc, cho rằng người này quá kinh ngạc. Chuyện này còn chưa hết đâu. Ninh Thiên Lộc thấy hai người vẫn trách cứ hắn quay về sớm, khóe miệng lộ ra một vòng tiếu ý thần bí. Chưa hết. Ý gì? Trần Trung ngạc nhiên hỏi. Người này không chỉ có thiên phú võ đạo tuyệt luân, mà đáng ngưỡng mộ nhất chính là thiên phú tinh thần lực. Hắn năm nay hẳn là 19 tuổi, chưa đến 20, mà tinh thần lực đã đạt đến tông sư. Ninh Thiên Lộc chậm rãi nói, ánh mắt nhìn chằm chằm hai người đồng sự trước mặt, giọng nói vang vọng hữu lực. Trần Trung và Quý Xuân vốn có chút trách cứ và xem thường đều ngây người, quân cờ trong tay họ lần lượt rơi xuống bàn cờ, đồng loạt quay đầu, chất cao nhìn chằm chằm Ninh Thiên Lộc, đồng thời hét lớn, "Ở ngươi nói cái gì?" Chương 1230A tấu chương. Tiếng trống lớn của Trần Trung và Quý Xuân vang vọng khắp Hàng Lâm viện. Trong Hàng Lâm viện, không ít sĩ tử đang xem kinh văn cũng nghe thấy hai tiếng trống cùng lúc này, họ đều nhìn về phía chính sảnh, mắt lộ vẻ nghi hoặc, nhưng không dám tìm tòi nghiên cứu. Trần Trung, Quý Xuân dù sao cũng là người đứng thứ hai ở Hàng Lâm viện, bình thường làm việc trầm ổn đại khí, nói chuyện ôn tồn lễ độ, nhưng tiếng trống vừa rồi thô kệch vô cùng, hoàn toàn có thể dùng từ rì thất thố hay để hình dung. Họ không hiểu, cũng không dám hỏi, đành tiếp tục vùi đầu đọc sách. Giờ phút này, trong chính sảnh, Trần Trung, Quý Xuân đã xông tới từ hai bên, hai mắt trừng tròn xoe, cất cao nhìn chằm chằm Ninh Thiên Lộc. Câu nói cuối cùng của Ninh Thiên Lộc gây xung kích quá lớn đối với họ. Người trẻ tuổi tên là Mộ Phong đó, không chỉ có thiên phú tuyệt luân trong võ đạo, chỉ mới nửa bước võ hoàng đã nắm giữ thập tam trọng lĩnh vực, mà còn có thiên phú vượt trội trong tinh thần lực, đã là một thiếu niên tông sư. Điều này quá mức bất khả tư nghị. Không hề nghi ngờ, thiếu niên tông sư tạo thành xung kích cho họ còn lớn hơn nhiều so với những gì Mộ Phong thể hiện ở thiên sát đế luyện. Đa phần cao tầng Hàng Lâm viện đều chủ tu tinh thần lực, cũng có người chuyên tu võ đạo, thậm chí song tu cả hai, nhưng phần lớn người đều ít khi chọn song tu, bởi vì đồng thời đi hai con đường sẽ tốn rất nhiều thời gian. Năng lượng của một người có hạn, nên rất ít người chọn song tu hồn võ, trừ phi là loại thiên tài tuyệt đỉnh thực sự, nếu không sẽ chỉ làm chậm trễ bản thân. Mà tinh thần lực lại được công nhận là con đường gian nan hơn nhiều so với võ đạo, nên một thiếu niên có thể thành tông sư, cả thần thánh triều ai mà không kinh sợ, đây là yêu nghiệt thiên tài mấy trăm năm khó gặp. Hơn nữa, thiếu niên tông sư này còn là một thiên tài có thiên phú võ đạo cực kỳ cường đại. Loại tư chất tuyệt đỉnh này, phóng nhãn thế hệ trẻ thần thánh triều, có thể so sánh cùng nhau, có thể nói là lác đác không có mấy. Ninh Thiên Lộc chắp hai tay sau lưng, rất hài lòng với sự thất thố của hai người, đồng thời trong lòng càng cảm khái sự siêu phàm khác thường của Mộ Phong. Lúc trước ở thiên sát đế quốc, biểu hiện của hắn cũng không khác hai người là bao. Hai người các ngươi, dù sao cũng là học sĩ tòng ngũ phẩm, sách thánh hiền chẳng phải dạy chúng ta, trước núi Thái Sơn sụp đổ mà sắc mặt không thay đổi sao? Nhìn xem các ngươi kìa, một chút tin tức này mà đã chấn kinh thành ra như vậy, sau này làm sao làm được việc lớn. Ninh Thiên Lộc không chút lưu tình chế nhạo hai vị đồng sự trước mắt vài câu, tiếp tục nói, "Để các ngươi không cần chất vấn, ta nói không sai, Mộ Phong đó nắm giữ thập tam trọng lĩnh vực trong võ đạo, còn lợi hại hơn nhiều so với Vô Song võ đế năm đó. Hơn nữa, hắn còn là một vị thiếu niên tông sư." Rất lâu sau, Trần Trung, Quý Xuân rốt cục lấy lại tinh thần, ánh mắt hai người trở nên nóng bỏng. Nhân tài bực này, nhất định phải lôi kéo vào Hàng Lâm viện chúng ta. Tương lai hắn nhất định có thể vào nội các, trở thành đại học sĩ, Hàng Lâm viện chúng ta không thể bỏ qua. Trần Trung vội nói. Quý Xuân liên tục gật đầu, như gà con mổ thóc. Trong lòng họ đã tràn đầy hưng phấn. Nghĩ đến một thiên tài mấy trăm năm khó gặp như vậy sắp gia nhập Hàng Lâm viện của họ, họ hưng phấn đến toàn thân rung lên. Ta chính vì chuyện này mà khẩn cấp trở về. Hiện tại các ngươi cảm thấy ta có nên trở về không? Ninh Thiên Lộc hơi nâng cằm, có chút đắc ý nói. Trần Trung, Quý Xuân đồng thời giơ ngón tay cái lên, đồng thanh nói, ê nên. Đương nhiên nên trở về. Sự việc không nên chậm trễ. Chúng ta bây giờ liền cùng nhau soạn thảo tấu chương, trình lên nội các, sau đó từ nội các giao cho thánh thượng. Chúng ta phải nhanh chóng, đồng thời tránh tiết lộ ra ngoài. Đừng để lục bộ, đô sát viện, thông chính sứ ti biết, nếu không Hàng Lâm viện chúng ta muốn tranh thủ chỉ sợ sẽ gặp nhiều khó khăn. Ninh Thiên Lộc thấp giọng thận trọng nhắc nhở hai vị đồng sự, Trần Trung, Quý Xuân như gà con mổ thóc gật đầu, họ biết rõ sự lợi hại của các cơ cấu khác, nào dám tùy tiện tiết lộ loại cơ mật này. Bây giờ soạn thảo tấu chương trước đã. Ninh Thiên Lộc đến trước bàn lớn, lấy giấy bút từ không gian giới chỉ, vung tay viết mấy trăm chữ lưu loát, chữ viết rồng bay phượng múa, cứng cáp hữu lực. Viết xong, hắn lấy quan ấn từ ống tay áo, đóng dấu vào chỗ lạc khoảng, sau đó nhìn về phía Trần Trung và Quý Xuân. Trần Trung và Quý Xuân hiểu ý lấy quan ấn của mình, đóng lên gần con dấu của Ninh Thiên Lộc. Ha ha! Đại công cáo thành, ta sẽ tự mình đưa tấu chương này đến nội các. Ninh Thiên Lộc cười ha ha một tiếng, sắp xếp gọn tấu chương, liền quay người rời khỏi chính sảnh. Ninh đại nhân! Chúng ta cũng đi theo. Trần Trung, Quý Xuân xung phong nhận việc, muốn cùng nhau tiến đến. Ninh Thiên Lộc quả quyết từ chối, thì không thể. Ba người chúng ta là đại diện của Hàng Lâm Viện, nếu cùng lúc đến nội các, sợ rằng sẽ khiến người ta nghi ngờ. Trần Trung, Quý Xuân suy nghĩ, cảm thấy cũng có lý, liền đưa mắt nhìn Ninh Thiên Lộc rời khỏi Hàng Lâm Viện. Rời khỏi Hàng Lâm Viện, Ninh Thiên Lộc tâm tình rất tốt, bước chân cũng nhẹ nhàng hơn nhiều, trên đường gặp người quen đều cười chào hỏi. Ồ, đó chẳng phải là Ninh Thiên Lộc sao? Hắn chẳng phải được bổ nhiệm làm tuần phủ đi ngũ đại đế quốc sao? Mới có bao lâu đâu, sao hắn lại về rồi? Trên đường đến nội các, một ông lão tóc xám mặc quan phục chú ý đến Ninh Thiên Lộc, trong lòng nghi hoặc, kéo lại một người bên cạnh hỏi. Ra là Vân Triết đại nhân. Việc này ta cũng không rõ lắm, ta cũng vừa mới thấy Ninh đại nhân trở về. Quan viên bị giữ lại vốn sắc mặt khó coi, nhưng khi thấy ông lão tóc xám, vẻ không vui trên mặt biến mất, một mực cung kính chắp tay nói. Địa vị của ông lão tóc xám này không hề tầm thường, chính là lại bộ tả thị lang Vân Triết, quan cư chính tam phẩm, có thể coi là người có địa vị cao trong triều chính. Vân Triết nhíu mày, nhìn bóng lưng Ninh Thiên Lộc, suy tư một lát, khóe miệng lộ ra nụ cười gằn. Quan viên bên cạnh thấy nụ cười trên khóe miệng Vân Triết, không khỏi rùng mình một cái. Hắn biết lục bộ và nội các là tử địch, âm thầm chia thành hai phe phái có địa vị ngang nhau trong triều chính. Mà Hàng Lâm Viện là hậu hoa viên của nội các, đa phần đại học sĩ nội các đều được tuyển chọn từ Hàng Lâm Viện, nên quan viên lục bộ đều có ác cảm với học sĩ Hàng Lâm Viện. Hiện tại, Ninh Thiên Lộc dám tự ý vứt bỏ chức trách tuần phủ, trực tiếp trở về, đây là trọng tội. Ninh Thiên Lộc này là nhân vật thiên tài của Hàng Lâm Viện gần trăm năm nay. Nếu ta có thể tô một bản lên ngự tiền, để hắn thân bại danh liệt, đến lúc đó thượng thư đại nhân sẽ nhìn ta bằng con mắt khác. Vân Triết âm thầm suy nghĩ, đuổi quan viên kia đi, liền nhanh chóng về lại bộ, hắn muốn báo việc này cho thượng thư đại nhân, sau đó để người này định đoạt. Nội các nằm trong Văn Nguyên Các ở phía đông Tử Cấm Thành. Văn Nguyên Các chiếm diện tích cực lớn, các đại học sĩ nội các xử lý công việc ở đây, có khi công việc quá bận rộn, họ sẽ trực tiếp nghỉ ngơi ở đây. Có thể nói, phần lớn thời gian các đại học sĩ nội các đều ở lại Văn Nguyên Các, hiển nhiên coi nơi này là ngôi nhà thứ hai của mình. Nội các là cơ cấu duy nhất của thần thánh triều được thiết lập trong Tử Cấm Thành, có thể nói là khoảng cách số không với hoàng tộc quý tộc. Điều này vô hình trung khiến địa vị của nội các trở nên khác biệt trong lòng bách quan. Chương 1231 A nội các đại học sĩ. Nội các không có nhiều thành viên, chỉ gồm 6 vị đại học sĩ, theo thứ tự là Trung Cực Điện đại học sĩ Thương Hồng Thâm, Kiến Cực Điện đại học sĩ Tề Ngôn, Văn Hoa Điện đại học sĩ Phổ Thế, Võ Anh Điện đại học sĩ Trung Duy, Văn Nguyên các đại học sĩ Vũ Loan và Đông các đại học sĩ Hướng Duệ. 6 vị đại học sĩ này, dù chỉ là quan cư chính ngũ phẩm, nhưng lại là những người có vị trí then chốt trong toàn bộ thần thánh triều, nắm giữ thực quyền lớn nhất. Tuy phẩm giai không cao, nhưng địa vị lại vô cùng trọng yếu. Trong đó, người đứng đầu nội các là Trung Cực Điện đại học sĩ Thương Hồng Thâm, được tôn xưng là nội các thủ phụ. Bởi lẽ, Thương Hồng Thâm chính là người sáng lập nội các, cũng là người vực dậy vinh quang của Hàng Lâm Viện. Ông có một địa vị vô cùng đặc biệt trong thần thánh triều. Vì vậy, Thương Hồng Thâm giữ vị trí thủ phụ, triều chính trên dưới không ai không tâm phục khẩu phục. Hiện tại, quyền thế của nội các rất lớn, trong triều chính có phần vượt trội hơn lục bộ. Điều này khiến nội các và lục bộ như nước với lửa, thường xuyên công kích lẫn nhau. Tại Văn Nguyên Các, trong thư phòng, Văn Nguyên các đại học sĩ Vũ Loan và Đông các đại học sĩ Hướng Duệ đang chuyên tâm viết chữ, hết sức tập trung, không để ý đến việc khác. Đông đông đông. Đột nhiên, có tiếng gõ cửa dồn dập vang lên, khiến Vũ Loan và Hướng Duệ đồng thời dừng tay, nhíu mày nhìn về phía cửa phòng. Ai vậy? Vũ Loan không vui nói. Ông ghét nhất việc bị người khác quấy rầy khi đang luyện chữ. Điều đó khiến tâm trạng vốn yên tĩnh của ông trở nên tồi tệ, nên ngữ khí cũng trở nên rất không khách khí. Đại nhân, là Ninh học sĩ đến thăm, nói có chuyện trọng yếu muốn bẩm báo, yêu cầu được gặp thủ phụ đại nhân. Ngoài cửa, tiếng thủ vệ cung kính nhưng lại có chút sợ hãi vang lên. Ninh Thiên Lộc. Vũ Loan lộ vẻ kinh ngạc, hỏi ngược lại. Dạ đúng ạ. Thủ vệ bên ngoài vội đáp. Ninh Thiên Lộc chẳng phải đã được ủy nhiệm làm tuần phủ, đến ngũ đại đế quốc giám sát việc luyện tập sao? Mới đi được nửa tháng thôi, sao lại trở về rồi? Nếu chuyện này bị người của lục bộ phát hiện, chắc chắn sẽ bị cáo ngự trạng. Hướng Duệ đặt bút lông sói xuống, nghi hoặc hỏi. Vũ Loan lắc đầu, ông cũng đầy bụng nghi hoặc, trầm giọng nói, ở ngươi cho Ninh Thiên Lộc vào, xem hắn nói gì. Tuân lệnh. Thủ vệ ngoài cửa rời đi, rất nhanh sau đó quay trở lại. Ninh Thiên Lộc đẩy cửa phòng bước vào, không người thi lễ với hai vị đại học sĩ. Ninh Thiên Lộc, ngươi thật to gan. Chúng ta rõ ràng đã ủy nhiệm ngươi làm tuần phủ, đến ngũ đại đế quốc giám sát thí luyện, vậy mà ngươi dám tự ý rời vị trí, coi lời chúng ta như gió thoảng bên tai. Ngươi có biết đây là trọng tội không? Vũ Loan trừng mắt lớn, quát lớn, giọng nói đầy uy nghiêm. Ninh Thiên Lộc chắp tay thi lễ, không hề hoảng hốt mà nói, kỳ hai vị đại nhân. Việc ta nửa đường trở về là có đại sự, nếu không, sao dám tự ý rời vị trí? Hơn nữa, nếu việc này bẩm báo lên thánh thượng sẽ không trách tội ta. Vũ Loan và Hướng Duệ nhìn nhau, hiển nhiên không ngờ Ninh Thiên Lộc lại tự tin đến vậy. Rốt cuộc là chuyện gì? Lại khiến ngươi cam nguyện mạo hiểm trọng tội tự ý rời vị trí để trở về, hơn nữa còn muốn trực tiếp gặp thủ phụ đại nhân. Hướng Duệ dịu giọng hỏi. Ta đã tìm được một vị thiếu niên tông sư. Ninh Thiên Lộc trầm giọng nói. Lời này vừa ra, thư phòng lập tức im lặng trở lại. Vũ Loan và Hướng Duệ sững sờ một lúc, không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh, trong ánh mắt có chút đục ngầu bỗng bừng sáng. Thiếu niên tông sư? Chuyện này có thật không? Vũ Loan kích động hỏi. Ninh Thiên Lộc trịnh trọng gật đầu, nói, "Thì tự nhiên là thật. Hơn nữa, thiên phú võ đạo của người này cũng đáng sợ không kém. Dù chỉ là nửa bước võ hoàng, nhưng đã nắm giữ thập tam trọng lĩnh vực, tương lai có hy vọng đặt chân lên võ đế. Nói cách khác, người này có rất lớn hy vọng trở thành song đế." Cái gì? Võ đạo lại nắm giữ thập tam trọng lĩnh vực? Vũ Loan và Hướng Duệ không thể kìm nén được nữa, đồng loạt lớn tiếng kinh hô. Thiếu niên tông sư đã khiến họ đủ kinh ngạc rồi, họ không ngờ vị thiếu niên tông sư này lại còn là một người có thiên phú võ đạo mạnh mẽ đến vậy. Song đế, từ xưa đến nay có rất ít người đạt được thành tựu này, số lượng không quá 5 ngón tay. Đừng nói là thành tựu song đế, ngay cả người có tư chất song đế cũng cực kỳ hiếm. Vậy mà hiện tại, vị thiếu niên tông sư mà Ninh Thiên Lộc nói đến lại là một thiên tài tuyệt thế có tư chất song đế. Làm sao họ có thể không kích động? Kẻ này là ai? Vũ Loan và Hướng Duệ đồng thanh hỏi. Ninh Thiên Lộc suy nghĩ một lát, nói, vì việc này hệ trọng. Bây giờ nói không thích hợp, xin hai vị đại nhân có thể triệu tập thủ phụ đại nhân và các vị đại học sĩ nội các khác. Vũ Loan và Hướng Duệ nhìn nhau, đều âm thầm gật đầu. Việc này quả thực quá trọng đại, hai vị đại học sĩ nội các như họ thật sự không có tư cách quyết định, nhất định phải để tất cả mọi người trong nội các cùng nhau quyết đoán. Thủ phụ đại nhân trước đó đã đến Đông Cung phụ đạo Thái tử rồi, xem thời gian thì cũng sắp về đến nơi rồi. Vũ Loan mở cửa sổ ra, nhìn sắc trời một chút, sau đó đóng cửa sổ lại, khách khí mời Ninh Thiên Lộc, "Trời Thiên Lộc, mau ngồi đi, chúng ta cần phải đợi một lát. Hướng Duệ, ngươi đi thông báo cho những người khác." Hướng Duệ gật đầu, lấy ngọc giản truyền tin, gửi tin tức cho các vị đại học sĩ nội các còn lại. Thời gian một nén nhang sau, các vị đại học sĩ lần lượt trở lại thư phòng Văn Uyên Các. Kiến Cực Điện đại học sĩ Tề Ngôn, Văn Hoa Điện đại học sĩ Phổ Thế, Võ Anh Điện đại học sĩ Trung Duy lần lượt đến. Khi trở lại, ai nấy đều oán thán. Họ đều có một số việc cần xử lý ở bên ngoài, nhưng Hướng Duệ chỉ cần nói là có việc khẩn yếu, họ liền lập tức bỏ dở mọi việc trong tay, nhanh chóng chạy về. Chờ thêm một lát, một ông lão râu tóc bạc trắng, mặc áo mãng bào, từng bước một đi đến. Ông lão trông dáng người gầy gò, nhưng cả người tinh khí thần lại rất dồi dào. Đôi mắt dường như ẩn chứa một thứ ánh sáng nào đó, cho người ta một cảm giác uy nghiêm vĩ đại. Ông chính là đương triều nội các thủ phụ, Trung Cực Điện đại học sĩ Thương Hồng Thâm. Bái kiến thủ phụ đại nhân. Khi ông lão bước vào thư phòng, năm vị đại học sĩ cùng Ninh Thiên Lộc đồng loạt khom mình hành lễ. Thương Hồng Thâm có đôi mắt sắc bén. Ông lướt nhìn mọi người, cuối cùng ánh mắt sâu thẳm dừng lại trên người Ninh Thiên Lộc. Lý do? Thương Hồng Thâm chậm rãi mở miệng, giọng nói tự có một khí chất uy nghiêm. Ninh Thiên Lộc không dám thất lễ, vội lấy tấu chương đã viết ra, hai tay dâng cho Thương Hồng Thâm. Thủ phụ đại nhân. Điều mà ta muốn nói đều đã viết trong tấu chương này, xin ngài xem qua. Ninh Thiên Lộc cung kính nói. Thương Hồng Thâm nhận lấy tấu chương, trong mắt lộ ra một tia kinh ngạc. Cái gọi là tấu chương tự nhiên là để trình lên cho Thánh Thượng xem. Ông không ngờ Ninh Thiên Lộc lại định dâng tấu chương lên cho Thánh Thượng, rốt cuộc là có chuyện khẩn cấp gì? Nghĩ đến đây, Thương Hồng Thâm mở tấu chương ra, từ tốn xem xét. Càng xem, sắc mặt ông càng trở nên nghiêm túc. Hai tay cầm tấu chương nắm chặt, nếu không phải ông khống chế được sức lực, có lẽ đã xé tấu chương thành mảnh vụn. Chương 1232A Thủ phụ Thương Hồng Thâm. Thiên chân vạn sát. Thương Hồng Thâm hít sâu một hơi, ánh mắt nhìn thẳng Ninh Thiên Lộc hỏi. Ninh Thiên Lộc trịnh trọng gật đầu, nói, "Ê thủ phụ đại nhân. Việc này thiên chân vạn sát, ta nếu có nửa câu nói sai, sẽ bị trời tru đất diệt." Thủ phụ đại nhân. Trong đó đến cùng viết cái gì vậy? Kiến Cực Điện đại học sĩ Tề Ngôn, Văn Hoa Điện đại học sĩ Phổ Thế, Võ Anh Điện đại học sĩ Trung Duy trong lòng đều nghi hoặc. Đây là lần đầu tiên họ thấy Thương Hồng Thâm lộ vẻ thất thố như vậy, khiến họ càng thêm tò mò về nội dung tấu chương. Chính các ngươi xem đi. Thương Hồng Thâm đưa tấu chương cho các vị đại học sĩ khác, ánh mắt thì sáng rực nhìn về phía Ninh Thiên Lộc, nói, ngươi làm rất tốt. Lần này ngươi tuy tự ý rời vị trí, nhưng lại lập công lớn. Mà công lớn hơn tội. Ninh Thiên Lộc mừng rỡ trong lòng, vội vàng chắp tay nói, "Ê, đa tạ thủ phụ đại nhân thông cảm." Lúc này, các vị đại học sĩ khác cũng đã xem nội dung tấu chương, ai nấy đều kinh hãi, không còn giữ được vẻ điềm tĩnh. Trời à! Lại là một vị hồn võ song tu tuyệt thế thiên tài. 19 tuổi đã là tông sư, lại còn nắm giữ thập tam trọng lĩnh vực trong võ đạo, thiên tài này quá kinh khủng. Đúng vậy. Quả thực là thiên tài ngàn năm có một. Loại thiên tài này nhất định phải vào nội các, nhất định phải lôi kéo về phe chúng ta. Trong thư phòng, từng vị đại học sĩ đều hưng phấn la hét, không còn chút bình tĩnh thường ngày nào. Nếu bị các văn võ bá quan khác thấy được dáng vẻ này của các đại học sĩ nội các, sợ rằng sẽ trợn mắt há mồm. Im lặng. Thương Hồng Thâm khẽ quát một tiếng, thư phòng ồn ào lập tức im lặng trở lại. Thiên Lộc, sao ngươi không trực tiếp mang người này về? Thương Hồng Thâm nhìn về phía Ninh Thiên Lộc hỏi. Ninh Thiên Lộc cười khổ nói, "Ê thủ phụ đại nhân, Mộ Phong này ngạo khí vô cùng, lại làm việc cẩn thận. Hắn nói cần thánh thượng đích thân xác nhận, hắn mới chịu gia nhập thần thánh triều. Cho nên, ta mới phải trở về trước để trình tấu chương, đợi được thánh thượng đồng ý mới tính." Thương Hồng Thâm lộ vẻ ngạc nhiên. Câu trả lời của vị thiếu niên tông sư kia nằm ngoài dự liệu của ông. Nhưng nghĩ đến thiên phú kinh khủng của Mộ Phong, ông cũng cảm thấy việc người này ngạo khí một chút cũng là điều bình thường. Đã như vậy, vậy chúng ta duyệt tấu chương này một lượt, rồi trình trực tiếp lên thánh thượng. Thương Hồng Thâm nhìn về phía các đại học sĩ khác, tỏ vẻ trưng cầu ý kiến. Thủ phụ đại nhân, tấu chương này ta không có vấn đề gì cả. Kiến Cực Điện đại học sĩ Tề Ngôn mỉm cười nói. Ta cũng không có vấn đề. Ta cũng vậy. Các vị đại học sĩ nội các còn lại cũng nhao nhao phụ họa. Họ đều đã xem qua tấu chương, tự nhiên không cảm thấy có vấn đề gì, đều nóng lòng muốn trình tấu chương này lên thánh thượng. Thương Hồng Thâm lấy ra quan ấn, đóng dấu vào chỗ lạc khoản. Các đại học sĩ khác cũng làm tương tự. Ta lập tức vào thâm cung một chuyến, tự mình trình tấu chương này lên thánh thượng. Các ngươi ở đây chờ đợi một lát. Một khi thánh thượng bên kia có tin tức, Thiên Lộc, ngươi lập tức báo cho Mộ Phong biết, sau đó đích thân mời hắn đến Hàng Lâm Viện. Nhất định phải tranh thủ người này vào Hàng Lâm Viện, không thể để lục bộ và các cơ cấu khác nhanh chân đến trước. Thương Hồng Thâm sắc mặt nghiêm túc nói. Vâng. Ninh Thiên Lộc kích động nói. Thương Hồng Thâm lại dặn dò các đại học sĩ khác vài câu, rồi rời khỏi nội các, hướng phía cung đình sâu thẳm bước đi. Ngũ Đế Cung nằm ở vị trí trung tâm nhất của cung đình, được tạo thành từ năm tòa cung điện vây quanh thành một quần thể cung điện rộng lớn. Ngũ Đế Cung chính là nơi ở và bế quan của Ngũ Đế Thần Thánh Triều. Họ quanh năm bế quan ở đây, hiếm khi để ý đến triều chính. Đương nhiên, nếu có đại sự gì thực sự quan trọng, Ngũ Đế vẫn sẽ xuất hiện. Dù sao, họ không để ý triều chính không có nghĩa là không quan tâm đến hoàng triều của mình. Ngũ Đế Cung nuôi rất nhiều cơ cấu đặc thù. Phàm là đại sự đáng chú ý xảy ra trong Thần Thánh Triều, Ngũ Đế cơ bản đều có thể biết ngay lập tức. Đây cũng là lý do vì sao Thần Thánh Triều đến nay vẫn thịnh vượng như vậy. Thương đại nhân, sao ngài lại quay lại đây? Trước cửa lớn Ngũ Đế Cung, một thái giám trẻ tuổi mặc áo xanh, thấy Thương Hồng Thâm râu tóc bạc trắng, có chút kinh ngạc hỏi. Hắn nhớ rằng Thương Hồng Thâm vừa cùng một vị thánh thượng thương lượng xong đại sự rồi rời đi cách đây không lâu, sao giờ lại trở về? Ta có đại sự khẩn cấp, ngươi mau vào cung bẩm báo thánh thượng. Thương Hồng Thâm trầm giọng nói. Là chuyện gì? Để ta chuyển cáo lên thánh thượng cho. Thái giám trẻ tuổi mặc áo xanh khách khí nói với Thương Hồng Thâm. Thương Hồng Thâm là nội các thủ phụ, quyền khuynh triều chính. Hắn tuy là thái giám Ngũ Đế Cung, quyền lợi cũng không nhỏ, nhưng so với đại nhân vật như nội các thủ phụ thì vẫn kém rất nhiều. Cho nên, hắn cũng không dám không khách khí với Thương Hồng Thâm. Thương Hồng Thâm nhìn thái giám áo xanh một chút, kiên quyết lắc đầu nói, "Về việc này quá trọng đại, ta nhất định phải tự mình gặp mặt thánh thượng, chuyển lời này đến người sau." "Vậy được rồi, ta sẽ vào bẩm báo thánh thượng ngay. Thương thủ phụ tạm chờ ta một lát." Thái giám áo xanh bất đắc dĩ, quay người tiến vào sâu trong cung. Một lát sau, thái giám áo xanh trở ra, nói, "Thì Thương thủ phụ, hán đế cho mời." Thương Hồng Thâm trong mắt lộ ra một tia kích động. Ông sửa sang lại quần áo, xác nhận đã chỉnh tề, lúc này mới bước chân vào Ngũ Đế Cung. Ngũ Đế là những người thực sự nắm quyền phía sau màn của Thần Thánh Triều. Họ có 5 vị, theo thứ tự là Tần Đế, Hán Đế, Đường Đế, Tống Đế và Minh Đế. Trong đó, Tần Đế là người đứng đầu Ngũ Đế, thực lực mạnh nhất, có vai trò chủ đạo trong Ngũ Đế. Hán Đế đứng thứ hai, tiếp theo là Đường Đế và Tống Đế, Minh Đế đứng cuối cùng. Đương nhiên, ưu thế của Minh Đế là tuổi trẻ nhất trong Ngũ Đế, thiên phú rất mạnh, có thể sánh ngang Tần Hán Nhị Đế. Dù đứng cuối trong Ngũ Đế, nhưng địa vị thực tế không hề thấp hơn Đường Đế hay Tống Đế. Thương Hồng Thâm đi theo thảm đỏ tươi trong cung, một đường xâm nhập, vượt qua những cột vàng son lộng lẫy, hướng về phía sâu nhất. Rất nhanh, ông dừng lại trước một bậc thang. Bậc thang này cao khoảng 10 mét, được làm từ một loại vật liệu đặc biệt, bề mặt lấp lánh những đốm sao. Trên đỉnh bậc thang, có một lớp màn che, chỉ có thể mơ hồ thấy một thân ảnh ẩn hiện phía sau. Trước màn che, một lão thái giám mặc hồng bào đứng thẳng. Ông đã già yếu, mặt đầy những nếp nhăn, tay cầm phất trần, mỉm cười nhìn lão thủ phụ đang đứng dưới bậc thang. Thần bái kiến Hán đế bệ hạ. Thương Hồng Thâm quỳ hai đầu gối xuống đất, bái lạy thân ảnh vĩ ngạn sau màn che. Bình thân. Trong màn che truyền đến âm thanh uy nghiêm mà tang thương. Một cổ lực lượng vô hình truyền đến từ sóng âm, khiến Thương Hồng Thâm không tự chủ được đứng thẳng đầu gối, ưỡn thẳng lưng. Tạ bệ hạ. Thương Hồng Thâm cung kính nói. Chuyện gì khiến ngươi đi rồi lại quay lại? Nếu không khiến trẫm hài lòng, Thương thủ phụ tự mình xem xét xử lý đi. Hán đế lạnh lùng hừ một tiếng, sóng âm tràn ngập áp lực vô tận, khiến Thương Hồng Thâm không tự chủ được lần nữa quỳ xuống. Thương Hồng Thâm thì thần sắc bình tĩnh. Ông đã quen với kiểu ra vai phủ đầu này của Hán đế. Vi thần có một phần tấu chương. Sau khi bệ hạ xem xong, sẽ minh bạch vì sao vi thần lại đi rồi quay lại. Thương Hồng Thâm cẩn thận lấy ra tấu chương màu vàng sáng, và lão thái giám hồng bào rất tự giác bước xuống bậc thang, hai tay thận trọng nâng lấy tấu chương, nhẹ giọng nói một câu "ê lão thủ phụ vất vả ê" rồi quay người trở về trước màn che. Bệ hạ, mời xem. Lão thái giám cẩn thận đặt tấu chương vào bên trong màn che, cung kính nói. Chương 1233A Hán đế. Tấu chương lơ lửng trên không, chậm rãi trôi vào bên trong màn che. Thương Hồng Thâm hơi khom người, lão thái giám cũng vậy. Cả hai đều đang chờ đợi phản hồi từ Hán đế. Nhưng họ phát hiện, phía sau màn che, mãi lâu không có tiếng động. Trong cung điện rộng lớn, tĩnh lặng đến đáng sợ. Hán đế không lên tiếng, Thương Hồng Thâm và lão thái giám tự nhiên cũng không dám hé răng. Thương thủ phụ. Nội dung trong tấu chương, có thật không? Cuối cùng, Hán đế lên tiếng, ngữ khí hơi khác thường, ẩn chứa một tia kích động. Lão thái giám nghe vậy giật mình trong lòng. Ông ta đã phụng dưỡng Ngũ đế lâu năm, có thể nói là hiểu rõ tường tận về Ngũ đế. Trong Ngũ đế, Hán đế là người trầm ổn nhất, khó có chuyện gì khiến cảm xúc của ông dao động lớn. Nhưng trong lời nói vừa rồi của Hán đế, ông ta lại cảm nhận được sự kích động. Lẽ nào tấu chương Thương Hồng Thâm trình lên, có nội dung gì đó cực kỳ kinh người sao? Thương Hồng Thâm trầm giọng nói, cái tấu chương này do Hàn Lâm học sĩ Ninh Thiên Lộc tự tay viết. Lão thần tin tưởng hắn. Ngoài ra, lão thần còn có một chuyện muốn nhờ. Nói đi. Hán đế bình tĩnh nói. Ninh Thiên Lộc vì kịp thời về thần thánh triều trình tấu, đã tự ý bỏ bê chức trách tuần phủ. Lão thần khẩn cầu thánh thượng ân xá cho Ninh Thiên Lộc tội tự ý rời vị trí. Thương Hồng Thâm thành khẩn nói. Nếu việc này là thật, Ninh Thiên Lộc chẳng những vô tội, ngược lại có công. Nếu là giả dối, hắn sẽ phải chịu tội thêm một bậc. Giọng Hán đế trở nên lạnh lùng hơn nhiều. Thương Hồng Thâm vội vàng khom người thi lễ, nói, kệ thánh thượng anh minh. Mộ Phong kia đâu? Triệu hắn đến gặp ta, ta muốn đích thân xem hắn. Hán đế đột ngột nói. Thương Hồng Thâm có chút xấu hổ, nói, kỳ khởi bẩm thánh thượng. Mộ Phong kia còn có việc phải giải quyết, nên không cùng Ninh Thiên Lộc về thần thánh triều. Hơn nữa hắn nói phải chờ xác nhận câu trả lời chắc chắn từ thần thánh triều, hắn mới thực sự đến thần thánh triều. Hán đế tỏ vẻ kinh ngạc, không ngờ tên tiểu gia hỏa Mộ Phong này lại cá tính đến vậy, dám cò kè mặt cả với thần thánh triều. Nhưng nghĩ đến những miêu tả về Mộ Phong trong tấu chương, ông cũng thấy hợp lý. Loại tuyệt thế thiên tài này vốn tâm cao khí ngạo, đó là chuyện bình thường. Vậy ngươi phái thêm người đến đón hắn. Với thiên phú của hắn, nếu gia nhập thần thánh triều, ít nhất cũng có thể giữ chức quan chính ngũ phẩm. Chỉ cần thực lực hắn đủ mạnh, địa vị và quyền lực của hắn sẽ ngày càng cao. Hán đế nhàn nhạt nói. Thương Hồng Thâm nhỏ giọng nói, ê thánh thượng. Người này do Ninh Thiên Lộc phát hiện, hơn nữa hắn là hồn võ song tu. Kỳ thực, Hàn Lâm Viện là thích hợp nhất với hắn. Cho nên lão thần mạo muội xin thánh thượng phê chuẩn Mộ Phong gia nhập Hàn Lâm Viện, trở thành một Hàn Lâm học sĩ. Hán đế nhìn chằm chằm Thương Hồng Thâm, ông ta đương nhiên nhìn ra tâm tư nhỏ bé của người sau, rõ ràng là muốn lôi kéo Mộ Phong về phía nội các của họ. Học sĩ Hàn Lâm Viện đều là người dự bị cho nội các. Tương lai thực lực mạnh lên, chắc chắn sẽ vào nội các nhậm chức, từ đó tiến vào cơ cấu quyền lực cao nhất của thần thánh triều. Nhưng Thương Hồng Thâm đã nói vậy, lại không phải không có lý. Mộ Phong đích thực là do Ninh Thiên Lộc phát hiện trước, Hàn Lâm Viện đúng là có quyền ưu tiên lựa chọn. Việc này chưa ổn. Có gia nhập Hàn Lâm Viện hay không, còn cần nghe ý kiến của Mộ Phong kia. Nếu hắn nguyện ý gia nhập Hàn Lâm Viện của các ngươi, ta tự nhiên không có ý kiến. Hán đế nhàn nhạt nói. Thương Hồng Thâm cao mày, ông nghe ra ý tứ sâu xa trong lời nói của Hán đế, rõ ràng Hán đế không mấy vui vẻ về việc Mộ Phong gia nhập Hàn Lâm Viện. Nhưng điều này cũng không thể tránh khỏi. Dù sao, nội các hiện tại trong triều chính, ẩn ẩn có ý độc chiếm quyền lực, đồng thời chèn ép lục bộ. Đây không phải là điều Hán đế muốn thấy. Ông ta là người cai trị, thủ đoạn yêu thích nhất là cân bằng. Các cơ cấu trong triều chính đạt đến cân bằng, mới có thể khiến quyền lợi của họ được củng cố. Như vậy, họ có thể dùng quyền mưu, đùa bỡn các thế lực trong lòng bàn tay. Còn nếu bất kỳ cơ cấu nào quá lớn mạnh, từ đó áp chế các cơ cấu khác, sẽ tạo thành xung kích đến hoàng quyền của họ. Nội các đã đủ mạnh, nếu thêm một thiên tài như Mộ Phong, chỉ sợ về sau càng thêm khó cản, đến lúc đó hoàng quyền trong tay họ có lẽ sẽ gặp phải khiêu chiến. Đây là điều Hán đế không muốn thấy. Sao? Ngươi không vui lòng? Hán đế chú ý đến sự im lặng của Thương Hồng Thâm, hờ hững hỏi. Thương Hồng Thâm vội cúi người thi lễ, nói, "Ê Thánh Thượng hiểu lầm. Chỉ cần là mệnh lệnh của Thánh Thượng, lão thần tự nhiên tuân lệnh, sao có thể không vui lòng?" Vậy thì tốt, ngươi lui đi. Chờ đón được người kia về, lại đến gặp ta. Hán đế nhàn nhạt nói. Vâng. Thương Hồng Thâm chậm rãi lui ra. Rất nhanh, trong cung điện, lại khôi phục sự yên tĩnh. Đại bàn. Ngươi mang tấu chương này cho lục bộ, để họ xem xét kỹ càng. Trong màn che, tấu chương bay ra, lơ lửng trước mặt lão thái giám. Sau đó, trong màn che truyền đến giọng nói có vẻ tang thương của Hán đế. Lão thái giám giật mình trong lòng, lập tức lĩnh hội ý tứ của Hán đế, vội vàng nhận lấy tấu chương, quỳ xuống đất dập đầu mấy cái, nói, "Ngài thánh thượng yên tâm, nô tài nhất định sẽ làm thỏa đáng cho ngài." "Đi đi." Hán đế nhàn nhạt nói. Lão thái giám hai tay dâng tấu chương, bước những bước nhỏ, nhanh chóng rời khỏi đại điện. Thiếu niên tông sư, lại là hồn võ song tu, võ đạo còn nắm giữ thập tam trọng lĩnh vực. Mộ Phong này có chút thú vị. Hy vọng lục bộ có thể không chịu thua kém, lần này không để nội các tiếp tục độc chiếm quyền lực. Giọng Hán đế sâu kín, chậm rãi vang vọng trong cung điện, mang theo sự thở dài và bất đắc dĩ. Khi lão thái giám vội vàng rời khỏi cung điện, từ một nơi bí mật gần đó, Thương Hồng Thâm lặng lẽ nhìn theo bóng lưng rời đi của lão thái giám, trong lòng ông cảm thấy không ổn. Bởi vì ông phát hiện hướng đi của lão thái giám, rõ ràng là vị trí của lục bộ. Nói cách khác, lão thái giám chỉ sợ là phụng lệnh Hán đế đến lục bộ. Thời điểm này, Hán đế phái đại bạn thân cận của mình đến lục bộ, mục đích không cần nói cũng biết. Hán đế quả nhiên không yên lòng với nội các. Luôn suy nghĩ trăm phương ngàn kế suy yếu ảnh hưởng của nội các. Thương Hồng Thâm than thở trong lòng. Ông phân tích tình hình rất rõ ràng. Trong ngũ đế của thần Thánh Triều, chỉ có Hán đế là quan tâm nhất đến quyền mưu và cân bằng. Khi biết nội các ẩn ẩn có ý độc chiếm quyền lực, Hán đế đã bắt đầu can thiệp vào triều chính, không còn vô vi mà trị như các vị ngũ đế khác. Những năm gần đây, Thương Hồng Thâm vì nội các, có thể nói là đấu trí đấu dũng với Hán đế. Cần nhanh chóng thông báo cho Ninh Thiên Lộc, còn phải phái thêm cường giả cùng Ninh Thiên Lộc sớm nên đón Mộ Phong trở về, nếu không chậm trễ sẽ sinh biến. Thương Hồng Thâm vội vàng rời đi. Ông biết người của lục bộ rất nhanh sẽ biết chuyện của Mộ Phong, đến lúc đó lục bộ chắc chắn sẽ tranh giành người với nội các. Hiện tại, lợi thế duy nhất của nội các là biết tin tức của Mộ Phong trước, hơn nữa Ninh Thiên Lộc là người duy nhất của thần Thánh Triều đã tiếp xúc với Mộ Phong. Họ muốn dẫn Mộ Phong về nhanh hơn lục bộ rất nhiều. Chương 1234 A Vân Tiêu Thành. Năm vị đại học sĩ nội các cùng Ninh Thiên Lộc đang lo lắng chờ đợi. Những người vốn nổi tiếng trí tuệ và điềm tĩnh, giờ hoàn toàn mất bình tĩnh, đi đi lại lại trong sảnh đường. Các vị đại nhân. Thủ phụ đại nhân đã về. Một người hầu vội vã chạy vào, thông báo với mọi người trong phòng khách. Rầm rầm. Năm vị đại học sĩ nội các cùng Ninh Thiên Lộc đồng loạt đứng dậy, ánh mắt chờ đợi hướng về phía cổng viện bên ngoài phòng khách. Chỉ một lát sau, Thương Hồng Thâm với mái tóc bạc trắng, khí chất trầm ổn, chậm rãi bước vào. Người hầu rất biết điều, sau khi thấy Thương Hồng Thâm đi vào, chắp tay hành lễ rồi rời đi. Thương thủ phụ. Thánh thượng nói gì? Tề Ngôn bước nhanh tới, có chút vội vàng hỏi. Ông là đại học sĩ Kiến Cực Điện, đồng thời là thứ phụ của nội các. Trong nội các, địa vị của ông chỉ sau Thương Hồng Thâm. Ông là một lão giả có tính cách hơi nóng nảy, nhưng thực tế lại rất có năng lực. Các đại học sĩ nội các khác và Ninh Thiên Lộc đi theo sau Tề Ngôn, đều mong đợi nhìn Thương Hồng Thâm. Hán đế thánh thượng đồng ý để Mộ Phong vào triều làm quan, đồng thời hứa hẹn vừa vào triều đã là chính ngũ phẩm. Sau này nếu lập công, sẽ ưu tiên đề bạt. Thương Hồng Thâm bình tĩnh nói. Thánh thượng anh minh. Lần này Thiên Lộc có thể trực tiếp mang Mộ Phong kia về, gia nhập Hàng Lâm Viện, trở thành Hàng Lâm học sĩ. Tề Ngôn cười lớn, các đại học sĩ khác cũng lộ ra nụ cười nhẹ nhõm. Thương Hồng Thâm tỉnh táo nói, "Ê, sự việc không đơn giản như vậy." Mọi người im lặng trở lại, nghi hoặc nhìn Thương Hồng Thâm. Ông trầm ngâm một lát, rồi kể lại một cách chi tiết những gì đã xảy ra trong Ngũ Đế Cung, bao gồm cả việc ông nhìn thấy bóng dáng lão thái giám vội vã rời đi bên ngoài cung điện. Đáng ghét. Hán đế bệ hạ đây là đang nhắm vào chúng ta nội các, rõ ràng là cho lục bộ mở cửa sau. Tề Ngôn tính tình nóng nảy, nói thẳng. Phương châm quyền mưu của Hán đế bệ hạ, ngươi không phải không biết. Ông ấy thích các thế lực lớn trong triều chính cân bằng, không thích nhất là một nhà độc đại. Nội các của chúng ta những năm gần đây phát triển quá nhanh, ẩn ẩn có xu thế một nhà độc đại. Hán đế bệ hạ đang đề phòng chúng ta nội các. Ông ấy cố ý thông báo tin này cho lục bộ, rõ ràng là định để lục bộ nhanh chân đến trước, giành được Mộ Phong kia, để nội các chúng ta toi công bận rộn. Vũ Loan, Đại học sĩ Văn Uyên Các chậm rãi nói. Hương Hồng Thâm trầm giọng nói, cho nên, nội các chúng ta phải hành động thật nhanh. Hơn nữa chúng ta có lợi thế rất lớn, dù sao Thiên Lộc là người duy nhất trong triều đình hiện tại đã tiếp xúc với Mộ Phong. Lời này vừa ra, các đại học sĩ khác đều nhìn Ninh Thiên Lộc, trong mắt tràn ngập mong đợi và kỳ vọng. Điều này khiến Ninh Thiên Lộc cảm thấy nặng trĩu trong lòng, áp lực lập tức tăng lên rất lớn. Thiên Lộc, ta đã xin phép bệ hạ, ông ấy nói nếu tốt. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Chương của ngươi là thật, ngươi chẳng những vô tội, ngược lại có công. Cho nên việc ngươi tự ý rời vị trí không tính là gì. Hương Hồng Thâm nhìn Ninh Thiên Lộc, ôn hòa nói tiếp, ngày nội các sẽ phái một vị tuần phủ khác đến Ngũ Đại Đế Quốc. Tiếp theo, ngươi thay chúng ta đến Thiên Sát Đế Quốc một chuyến, mang Mộ Phong kia về. Nếu ngươi làm tốt việc này, bệ hạ chắc chắn sẽ trọng thưởng ngươi. Hơn nữa ta hứa với ngươi, khi ngươi gia nhập nội các, ngươi sẽ có thêm một lần vào Đoán Thần Tháp. Nghe vậy, Ninh Thiên Lộc hô hấp trở nên dồn dập, hai mắt bắn ra tinh quang hừng hực. Đoán Thần Tháp chính là bảo bối của nội các, lại là bảo bối cấp đế. Vật này do tiên thiên mà thành, có tác dụng khó có thể tưởng tượng đối với nguyên thần, tinh thần lực. Ngay cả đế sư khi vào đây, cũng có thể được lợi rất nhiều, huống chi Ninh Thiên Lộc là chuẩn đế sư. Đây thực sự là một cơ hội lớn hiếm có. Phàm là thiên tài gia nhập nội các, lần đầu tiên vào nội các đều có một lần vào Đoán Thần Tháp. Sau khi sử dụng hết cơ hội này, phải dùng chiến tích và cống hiến lớn mới có thể đổi được một lần. Hương Hồng Thâm hứa rằng nếu ông làm tốt việc này, ông sẽ có thêm một lần vào Đoán Thần Tháp. Nói cách khác, vừa vào nội các, ông đã có hai cơ hội, đây là một chuyện tốt lớn. Trong toàn bộ cương vực thần thánh triều, có vô số linh tháp, các linh tháp cường đại đều có bảo vật rèn luyện nguyên thần và tinh thần tương ứng, nhưng những bảo vật này đều kém xa hiệu quả của Đoán Thần Tháp. Có thể nói, Đoán Thần Tháp là chí bảo mà vô số linh sư của thần thánh triều đều theo đuổi. Nếu không phải vật này nằm trong tay một cơ cấu như nội các, chỉ sợ rất nhiều linh tháp đã phái cao thủ đến cướp đoạt. Đa tạ thủ phụ đại nhân. Ninh Thiên Lộc kích động nói. Hương Hồng Thâm mỉm cười nói, để tiếp theo giao cho ngươi. Ta cũng phái mấy vị chuẩn đế cường giả đến phụ trợ ngươi. Lục bộ không phải hạng người lương thiện, khi đi tìm Mộ Phong, ngươi phải cẩn thận. Ninh Thiên Lộc liên tục gật đầu. Hai người bàn bạc một lúc, Hương Hồng Thâm liền để Ninh Thiên Lộc rời đi. Địa thế hiểm trở, núi non trùng điệp, nhìn qua toàn là cao nguyên hoang vu. Mộ Phong đã sớm nhận được bản đồ từ Xích Tinh Võ Hoàng, biết vị trí cụ thể của mộ chuẩn đế. Mộ chuẩn đế nằm sâu trong một vùng đất hình đan hà. Vùng đất này nhìn từ xa toàn màu đỏ sẫm, giống như một vùng ráng đỏ phản chiếu trong núi. Thành phố gần nhất với vùng đất hình đan hà này là Vân Tiêu Thành. Vân Tiêu Thành, xem như một thành nhỏ biên thùy, có thể nói là một trong những thành trì cực kỳ không đáng chú ý của Thanh Vũ Đế Quốc. Lần này, các đội ngũ thế lực đến vì mộ chuẩn đế cơ bản đều tạm thời ở lại Vân Tiêu Thành, khiến Vân Tiêu Thành vốn quạnh quẽ trở nên náo nhiệt. Mộ Phong đã nhận được tin tức của Lâu Tiêu Tiêu và Lâu Mạn Mạn. Đội ngũ Xích Tinh Tôn Quốc của họ đã đến Vân Tiêu Thành và ở trong một khách sạn. Lực lượng phòng thủ của Vân Tiêu Thành rất yếu. Đối với những cường giả của các thế lực đến, các hộ vệ cổng thành không dám tùy ý kiểm tra, vì sợ chọc đến thế lực lớn nào đó, rồi mất mạng. Vân Tiêu Thành quá yếu, thành chủ không thể làm chủ cho những hộ vệ này. Sau khi Mộ Phong tiến vào Vân Tiêu Thành, Ngọc Giản truyền tin bên hông bắt đầu nhấp nháy. Ông lấy Ngọc Giản xuống, mở ra xem, phát hiện là Ninh Thiên Lộc gửi tới. Nội dung tin tức đại khái là Ninh Thiên Lộc đã viết chuyện của ông thành tấu chương trình lên Thánh Thượng, đồng thời được Thánh Thượng đồng ý, chỉ cần Mộ Phong đến Thần Thánh Triều gặp Thánh Thượng, có thể lập tức trở thành Hàn Lâm học sĩ, một chức vị chính ngũ phẩm. Đương nhiên, còn có những ban thưởng khác, Ninh Thiên Lộc không nói chi tiết. Mộ Phong suy nghĩ rồi gửi vị trí của mình ở Vân Tiêu Thành cho Ninh Thiên Lộc, đồng thời nói thẳng ông muốn tham gia tranh đoạt mộ chuẩn đế lần này, chờ sau khi kết thúc mộ chuẩn đế, ông sẽ đến Thần Thánh Thành tìm ông ta. Sau khi gửi tin tức xong, Mộ Phong trực tiếp hướng về phía khách sạn nơi đội ngũ Xích Tinh Tôn Quốc đang ở. Trái lại Ninh Thiên Lộc, sau khi nhận được tin tức của Mộ Phong, đầu tiên là sững sờ, trong lòng lo lắng không thôi, tự nhủ, nghe tiểu tử này thật không biết nặng nhẹ. Việc gia nhập Hàn Lâm Viện quan trọng hơn nhiều so với cái mộ chuẩn đế kia, mà hắn lại phải chờ đến khi kết thúc mộ chuẩn đế mới đến. Không được. Chậm trễ sẽ sinh biến. Năng lực tình báo của lục bộ cũng không yếu. Nếu họ cũng tìm được vị trí của Mộ Phong, ta sẽ không có bất kỳ lợi thế nào. Ta cần lập tức lên đường đi tìm Mộ Phong. Nói rồi, Ninh Thiên Lộc vội vàng rời đi. Đương nhiên, trước khi rời đi, ông đã cải trang, để không bị người khác nhận ra, từ đó bị lục bộ phát hiện. Chương 1235A đánh cược. Thanh Tiêu khách sạn là một trong những khách sạn nổi tiếng ở Vân Tiêu Thành, diện tích cực lớn, có đến hơn ngàn phòng. Phần lớn các đội đến từ Tôn Quốc và các thế lực trong đế quốc đều chọn Thanh Tiêu khách sạn. Đội Xích Tinh Tôn Quốc khá may mắn khi vẫn còn phòng trống khi đến Vân Tiêu Thành. Cần biết, trong 12 Tôn Quốc, Xích Tinh Tôn Quốc có thực lực thuộc hàng trung bình yếu. Thêm vào đó còn có các đội đến từ Ngũ Đại Đế Quốc và một số thế lực nội vực, việc tìm được một nơi đặt chân tốt ở Vân Tiêu Thành không hề dễ dàng. Các phòng cao cấp nhất của Thanh Tiêu khách sạn được xây theo kiểu trang viên, Mỗi trang viên rộng hơn 1000 m², gồm một tòa lầu các 3 tầng và một sân có tường rào bao quanh. Vì vậy, phần lớn các thế lực cường đại đều chọn loại phòng cao cấp này. Xích Tinh Võ Hoàng đã chọn một trang viên như vậy, và đó cũng là trang viên cuối cùng còn trống khi họ đến Vân Tiêu Thành. Trang viên của đội Xích Tinh Tôn Quốc mang số hiệu Thiên 18. Sau khi Mộ Phong vào Thanh Tiêu khách sạn, hỏi chủ quán về số hiệu này, ông nhận thấy ánh mắt chủ quán nhìn mình có chút kỳ lạ. Mặc dù thấy kỳ lạ, Mộ Phong không quá để tâm. Chủ quán sau đó phái một tiểu nhị dẫn Mộ Phong đến trang viên Thiên 18. Vị đại nhân này, ngài quen biết với những người ở trang viên Thiên 18 sao? Tiểu nhị vừa dẫn đường, vừa liên tục nhìn Mộ Phong, muốn nói lại thôi. Phải. Sao vậy? Mộ Phong ngạc nhiên hỏi. Tiểu nhị ngẫm nghĩ rồi nói, "Ê thế này à? Những người ở trang viên Thiên 18 là đội đến từ Xích Tinh Tôn Quốc, tình cảnh của họ có lẽ không được tốt lắm." "Ừm. Họ làm sao?" Mộ Phong khẽ giật mình, vội hỏi. "Thời gian gần đây, họ liên tục bị các đội từ 3 tôn quốc lớn nhắm vào. Họ chế giễu việc đô thành của Xích Tinh Tôn Quốc bị âm sát tông công phá, nói Xích Tinh Tôn Quốc không có tư cách ở Thanh Tiêu khách sạn, càng không có tư cách tham gia tranh đoạt mộ chuẩn đế. Ba tôn quốc lớn này liên tục phái người trẻ tuổi đến khiêu khích Xích Tinh Tôn Quốc, muốn dùng hình thức khiêu chiến để cá cược các danh ngạch vào mộ chuẩn đế. Thời gian qua, Xích Tinh Tôn Quốc liên tục thua, đã thua 5 cái danh ngạch rồi." Tiểu nhị hạ giọng, trong mắt có chút thương cảm, tiếp tục nói, "Ở khi Xích Tinh Tôn Quốc thua liên tục, các đội từ những tôn quốc khác cũng thấy hứng thú, nhao nhao đến khiêu chiến. Lần này, Xích Tinh Tôn Quốc coi như khổ không tả xiết. Tuy Xích Tinh Tôn Quốc cũng có thắng, nhưng chung quy là thua nhiều hơn thắng, cuối cùng số danh ngạch trong tay họ sẽ bị thua sạch. Khách quan, nếu ngài cũng là người của Xích Tinh Tôn Quốc, tốt nhất đừng đi tìm họ, nếu không số danh ngạch trên người ngài cũng khó giữ được." Mộ Phong nhíu mày, nói, "Ê không nên như vậy. Trong đội Xích Tinh Tôn Quốc có thiên tài như Minh Tô, nếu thật sự đánh cược, Xích Tinh Tôn Quốc không nên yếu như vậy." Tiểu nhị cười, nụ cười đầy ẩn ý, nói, "Ờ ngài nói Minh Tô, thiên tài số 1 của Xích Tinh Tôn Quốc à? Hắn đã rời Xích Tinh Tôn Quốc, gia nhập Thiên Mệnh Tôn Quốc đứng đầu trong 12 tôn quốc." Mộ Phong co ngươi co lại. Ông không ngờ Minh Tô lại phản bội, trực tiếp rời bỏ Xích Tinh Tôn Quốc, đến Thiên Mệnh tôn quốc xếp hạng nhất trong 12 tôn quốc. Minh Tô là thiên tài số 1 của Xích Tinh Tôn Quốc. Không có Minh Tô, nếu các tôn quốc khác khiêu chiến Xích Tinh Tôn Quốc, các thiên tài khác chỉ sợ không đáng nhắc đến. Hơn nữa ta nhớ không nhầm, hôm nay chính là ngày đánh cược. Trong khu vực Thanh Tiêu khách sạn chúng ta có một quảng trường, nơi đó có lôi đài. Tiểu nhị nhiệt tình nói. Tiểu nhị, ngươi dẫn ta đến quảng trường đó, ta qua xem một chút. Mộ Phong đưa cho tiểu nhị 10 khối linh thạch. Tiểu nhị hiểu ý nhét vào tay áo, cười tươi nói, "Ê chuyện nhỏ. Khách quan đi theo ta." Phía đông Thanh Tiêu khách sạn có một quảng trường rộng lớn, phía trên có 7-8 lôi đài lớn. Những lôi đài này chuyên dụng cho các võ giả luận võ tỷ thí. Đương nhiên, sử dụng lôi đài cần phải trả phí. Thanh Tiêu khách sạn kiếm được không ít lợi nhuận từ việc này hàng năm. Hơn nữa nếu lôi đài bị hư hại trong quá trình sử dụng, người sử dụng cũng phải bồi thường. Có thể nói, lôi đài trong quảng trường này cũng là một trong những nguồn lợi nhuận chính của Thanh Tiêu khách sạn. Dù sao, các võ giả khi dùng võ phạm cấm đều thích dùng vũ lực để giải quyết vấn đề, và trong quá trình chiến đấu, võ giả cũng cảm ngộ tu luyện nhanh nhất. Vì vậy, lôi đài trong quảng trường Thanh Tiêu khách sạn từ trước đến nay đều rất đắt khách. Thêm vào đó, Thanh Tiêu khách sạn thực sự đã đầu tư rất nhiều vào lôi đài. Ngay cả võ tông cường giả cũng rất khó phá hoại lôi đài, điều đó khiến nhiều võ giả rất hài lòng. Ở trung tâm quảng trường, một lôi đài lớn nhất tụ tập rất đông người. Phần lớn mọi người đều ngẩng đầu xem trận chiến đang diễn ra trên lôi đài, xem rất chăm chú. Trên lôi đài, hai bóng người đang nhanh chóng lướt đi, giao chiến chớp nhoáng, bộc phát ra những đợt sóng năng lượng kinh khủng. Tiếng kim loại va chạm vang vọng khắp nơi. Phanh phanh phanh. Tiếng động càng lúc càng lớn. Xung quanh lôi đài có một lớp bình chướng vô hình, chặn lại toàn bộ năng lượng chiến đấu của cả hai. Nhìn kỹ lại, hai người giao chiến là một nam một nữ. Nam là một thanh niên vạm vỡ, da ngăm đen. Hắn cởi trần nửa thân trên thân thể vạm vỡ đầy những vết thương dữ tợn. Ngay cả trên khuôn mặt góc cạnh của người thanh niên cũng có không ít vết thương. Những vết thương này khiến khuôn mặt vốn anh tuấn của hắn trở nên đặc biệt dữ tợn và đáng sợ. Dục thân vạm vỡ của nam tử rất khủng bố. Tay không của hắn va chạm với trường đao của nữ tử đối diện, phát ra những tiếng kim loại va chạm, hoàn toàn không sợ lưỡi đao sắc bén. Đối diện nam tử là một cô gái trẻ trung, xinh đẹp, nước da màu lúa mạch khỏe khoắn, nhưng dáng người lại rất nóng bỏng, trong lúc vung tay đều lộ ra một tia cuồng dã. Phương Thủy Dung này không hổ là thiên tài đứng đầu của Xích Tinh Tôn Quốc. Mặc dù là nữ nhi, nhưng thực lực rất mạnh, lại còn nắm giữ ngũ trọng lĩnh vực. Không tệ, nhưng so với hổ bào của Liệt Hổ Tôn Quốc vẫn còn kém một chút. Ngươi không thấy hổ bào chỉ đang dùng sức mạnh nhục thân thôi sao? Đến lĩnh vực cũng không dùng, còn Khương Thủy Dung đã dốc hết vốn liếng rồi. Nói đến Xích Tinh Tôn Quốc thật là xui xẻo, tự dưng bị đội của ba tôn quốc lớn Liệt Hổ, Cầm Long và Tử Phượng nhắm vào. Mỗi ngày đều có người khiêu chiến các thiên tài của họ, sớm muộn gì cũng thua sạch danh ngạch của họ. hơn nữa còn làm sụp đổ thế hệ trẻ của họ. Hắc hắc. Còn không phải sao? Nếu Minh Tô không phản bội, có hắn ở đó, Liệt Hổ, Cầm Long và Tử Phượng chưa chắc dám trắng trợn khiêu khích đội Xích Tinh Tôn Quốc như vậy. Rõ ràng là họ đang bắt nạt kẻ yếu. Mọi người vây xem xì xào bàn tán. Phần lớn mọi người đều biết chút ít về vụ cá cược này. Có người cười trên nỗi đau của người khác, có người lắc đầu than thở, cũng có người coi như không liên quan đến mình. Chương 1236A Cái kia người. Trên lôi đài bỗng nhiên vang lên một tiếng nổ trầm đục, thu hút sự chú ý của tất cả mọi người. Khương Thủy Dung, tay cầm trường đao, kêu lên một tiếng đau đớn, phun ra một ngụm máu tươi, cả người bay ngược ra khỏi lôi đài. Dưới lôi đài, Xích Tinh Võ Hoàng dẫn đầu đoàn người biến sắc. Khảm Thủy Phong Phong chủ Úc Bành đang lập tức nhảy lên, đỡ lấy Khương Thủy Dung đang bay ngược ra. Khi ôm Khương Thủy Dung xuống đất, sắc mặt bà hoàn toàn thay đổi, vì bà phát hiện thương thế của Khương Thủy Dung rất nghiêm trọng, lại tập trung quanh vùng tâm mạch. Hơn 10 đường kinh mạch quanh tâm mạch đều bị đánh rách tả tơi, khiến nhịp đập của tâm mạch Khương Thủy Dung không đủ mạnh, tính mạng gặp nguy hiểm. Nếu thương thế của Khương Thủy Dung nghiêm trọng hơn một chút, có lẽ vừa rồi đã mất mạng tại chỗ. Xích Tinh Võ Hoàng và các phong chủ khác vội vàng tiến đến. Họ đều nhìn thấy thương thế của Khương Thủy Dung, ai nấy đều lộ vẻ giận dữ. Hổ bào này tuyệt đối là cố ý, hắn muốn lấy mạng Khương Thủy Dung. Sư phụ! Con không sao, người đừng lo lắng. Khương Thủy Dung khụt ra một ngụm máu tươi, sắc mặt trắng bệch, nhìn Úc Bành đang vẻ mặt đau lòng, cố gắng mỉm cười nói. Nha đầu ngốc! Con đừng nói chuyện, vi sư sẽ ổn định tâm mạch cho con trước. Úc Bành đang kìm nén lửa giận trong lòng, bàn tay đặt lên vùng tâm mạch của Khương Thủy Dung, không ngừng dùng linh nguyên để ổn định thương thế cho Khương Thủy Dung. Ngược lại, Hổ Bào đứng trên lôi đài, mang theo nụ cười của người chiến thắng, dùng giọng điệu trào phúng nói, "Cái Xích Tinh Tôn Quốc các ngươi không có ai sao? Ngay cả ta cũng đánh không lại, ta còn chưa phải là người mạnh nhất của Liệt Hổ Tôn Quốc đâu. Với trình độ như các ngươi, vào mộ chuẩn đế chỉ có đường xê hết, chi bằng giao hết danh ngạch ra đi." Lời này vừa nói ra, tất cả mọi người trong đội Xích Tinh Tôn Quốc đều phẫn nộ. Lâu Mạn Mạn nắm chặt đôi bàn tay trắng nõn, nhịn không được muốn xông lên, nhưng bị Lâu Tiêu Tiêu kéo lại. "Tỷ tỷ, tỷ làm gì vậy? Hổ Bào này quá kiêu ngạo, muội nhất định phải lên hảo hảo giáo huấn hắn." Đôi mắt đẹp của Lâu Mạn Mạn tràn đầy vẻ oán giận. Lâu Tiêu Tiêu trầm ổn nói, "Ê Mạn Mạn, Hổ Bào này còn mạnh hơn muội. Ta biết muội thời gian này tiến bộ rất nhanh, nhưng thực lực của muội và Khương Thủy Dung không sai biệt nhiều, muội lên cũng chỉ uổng công để hắn thắng mất danh ngạch." Lâu Mạn Mạn ủy khuất, hốc mắt đỏ lên, nói, "Thế chẳng lẽ chúng ta cứ vậy nhìn xem bị bắt nạt mà làm ngơ sao? Nếu Lý Phong ở đây, tuyệt đối sẽ không để xảy ra chuyện như vậy." Lâu Tiêu Tiêu trầm mặt, Xích Tinh Võ Hoàng cũng trầm mặt. Những người khác ở đây đều im lặng không nói. Trong đầu họ không khỏi nhớ lại dáng vẻ anh dũng của Mộ Phong tại Xích Tinh Đại Hội, một mình đánh trăm người, cuối cùng còn đánh bại Minh Tô, một trận thành danh, trở thành thiên tài số một xứng đáng của Xích Tinh Tôn Quốc. Xích Tinh Võ Hoàng càng thêm cảm khái. Ông so với những người khác càng rõ hơn sự cường đại của Mộ Phong, hơn nữa ông đã bị Mộ Phong gieo nô ấn, trở thành một trong những nô bộc của Mộ Phong. "Chúng ta nhịn một chút. Lý Phong đã nhắn tin cho ta, hắn sắp đến Vân Tiêu Thành rồi. Chỉ cần hắn đến, sẽ lấy lại danh dự cho chúng ta." Lâu Tiêu Tiêu trầm giọng nói. Lâu Mạn Mạn nắm chặt đôi bàn tay trắng như phấn, trong lòng mong chờ Mộ Phong đến. Đội ngũ này không có hắn và Minh Tô, bây giờ như rắn mất đầu, mặt người bắt nạt. Đương nhiên, mọi người ở đây tức giận nhất chính là sự phản bội của Minh Tô. Vì có thể vào Thần Thánh Triều, hắn lại đầu nhập vào Thiên Mệnh Tôn Quốc. Thiên Mệnh Tôn Quốc, đứng đầu 12 tôn quốc, đúng là có con đường tiến vào triều làm quan. Minh Tô gia nhập Thiên Mệnh Tôn Quốc vì lời hứa này, và Thiên Mệnh Tôn Quốc đã hứa hẹn điều đó, nên Minh Tô quyết đoán rời khỏi Xích Tinh Tôn Quốc. "Xích Tinh huynh, có chơi có chịu, giao danh ngạch ra đi." Một tiếng cười sảng khoái truyền đến, một người đàn ông đầu trọc, trên mặt khắc hổ văn, dẫn theo đội ngũ đi tới từ phía bên kia, tiến thẳng về phía Xích Tinh Võ Hoàng. Người đàn ông đầu trọc này tên là Hổ Diễm, ngoại hiệu là Hổ Diễm Võ Hoàng, là người đứng đầu Liệt Hổ Tôn Quốc, thực lực mạnh hơn Xích Tinh Võ Hoàng vài phần. Thời gian gần đây, ba tôn quốc lớn Liệt Hổ, Cầm Long và Tử Phượng thay nhau đến khiêu chiến đội Xích Tinh Tôn Quốc, mỗi ngày đều thắng được 3-4 danh ngạch mới thôi. Hai ngày trước, Cầm Long và Tử Phượng đã ra tay với đội Xích Tinh Tôn Quốc, đồng thời làm bị thương không ít thiên tài trẻ tuổi của Xích Tinh Tôn Quốc, khiến mọi người trong đội Xích Tinh Tôn Quốc rất ấm ức. Ban đầu họ từ chối đánh cược, nhưng ba tôn quốc lớn cùng nhau gây áp lực, khiến Xích Tinh Võ Hoàng không thể không đồng ý. "Cầm lấy đi. Hôm nay Liệt Hổ Tôn Quốc các ngươi thắng, chúng ta nhận thua, coi như xong đi. Dựa theo những gì các ngươi nói từ đầu, chúng ta đã so tài với cả ba tôn quốc lớn, vậy là có thể kết thúc." Xích Tinh Võ Hoàng lấy ra một tín vật danh ngạch, ném cho Hổ Diễm Võ Hoàng, không chút khách khí nói. Hổ Diễm Võ Hoàng bắt lấy tín vật, khóe miệng lộ ra một tia chế giảo, nói, "Ê Xích Tinh huynh, ngươi nói vậy là không được đâu. Đội Xích Tinh Tôn Quốc các ngươi mới tỉ thí một trận với chúng ta, đã muốn rời đi rồi sao? Hai ngày trước, các ngươi đã so ba trận với Cầm Long và Tử Phượng đấy." Xích Tinh Võ Hoàng tức giận, nói, Ê, ta đã nhận thua rồi, ngươi còn muốn thế nào? Hổ Diễm Võ Hoàng cười nhếch mép, nói, ê, đơn giản thôi. Lấy thêm hai tính vật danh ngạch nữa, vậy hôm nay chúng ta dừng ở đây, thế nào? Con ngươi Xích Tinh Võ Hoàng co lại, nhìn chằm chằm Hổ Diễm Võ Hoàng. Các phong chủ khác cũng trừng mắt nhìn Hổ Diễm Võ Hoàng. Gã này thật quá được voi đòi tiên, lại còn muốn thêm hai tính vật danh ngạch, quá đáng lắm rồi. Mọi người xung quanh đều ôm thái độ xem kịch, nhìn đội Xích Tinh Tôn Quốc lâm vào hoàn cảnh khốn đốn như vậy. Minh Tô, dù sao Xích Tinh Tôn Quốc cũng là quốc gia từng bồi dưỡng ngươi, ngươi cứ vậy nhìn bọn họ bị bắt nạt mà không quan tâm sao? Ngoài đám đông, đứng hai thân ảnh mạnh mẽ rắn rỏi. Một người trong đó chính là Minh Tô, thiên tài số một của Xích Tinh Tôn Quốc trước đây. Người còn lại là Ngô Long, thiên tài thứ hai của Thiên Mệnh Tôn Quốc. Tuy nhiên, vì sự gia nhập của Minh Tô, vị trí thiên tài thứ hai của Ngô Long khó giữ được. Minh Tô đè ép hắn, khiến hắn rất khó chịu. Điều khiến Ngô Long nghiến răng nghiến lợi nhất là Minh Tô đã cướp đi danh ngạch tiến vào thần thánh triều làm quan vốn thuộc về hắn. Điều này khiến Ngô Long hận Minh Tô thấu xương, nên hắn luôn nhắm vào Minh Tô. Minh Tô lạnh lùng liếc nhìn Ngô Long, cười nhạo nói, "Ê, ta bây giờ là người của Thiên Mệnh Tôn Quốc, sao phải giúp người ngoài?" "Ngô Long, ngươi còn dám xúi dục ta, ta sẽ lấy tội xúi dục để tố cáo ngươi với quốc chủ." Sắc mặt Ngô Long thay đổi, không dám nói thêm gì nữa. Hắn thật sự sợ Minh Tô đi tố cáo hắn với quốc chủ. Hiện tại Minh Tô là người tâm phúc bên cạnh quốc chủ. Nếu Minh Tô tố cáo thật, quốc chủ chắc chắn sẽ không bênh vực hắn. Hơn nữa Xích Tinh Tôn Quốc không yếu như ngươi nghĩ đâu. Sở dĩ bây giờ bị ba tôn quốc lớn ức hiếp là vì người đó còn chưa đến. Nếu hắn đã đến, những thiên tài của Liệt Hổ Tôn Quốc kia đều phải xui xẻo. Minh Tô nhàn nhạt nói. Ừm. Người đó. Ngô Long nhạy bén bắt được từ mấu chốt trong lời nói của Minh Tô, không khỏi hỏi lại. Đáng tiếc, Minh Tô không nói thêm gì nữa, mà vẫn nhìn về phía xa, nơi hai nhóm người đang giằng co trên lôi đài. Ba ngày nay hắn đều đến đây quan sát đội Xích Tinh Tôn Quốc đánh cược, không phải để xem Xích Tinh Tôn Quốc bị chê cười, mà là để chờ đợi người đó xuất hiện. Chương 1237 A Tam cường tạo áp lực. Toàn bộ lôi đài lập tức rơi vào bế tắc. Mọi người xung quanh đều nhìn Xích Tinh Võ Hoàng và Hổ Diễm Võ Hoàng giằng co. Xích Tinh, nếu ngươi không giao, vậy phái thiên tài trong đội của các ngươi ra giao chiến. Lăng Khuynh Thiên trong đội ngươi còn chưa ra tay mà, vậy thì để hắn ra đi. Hổ Diễm Võ Hoàng chỉ vào Lăng Khuynh Thiên tuấn mỹ như nữ tử phía sau Xích Tinh Võ Hoàng, nhếch miệng cười nói tiếp, thì hắn hiện tại là người mạnh nhất trong đội của các ngươi, nghĩ đến hắn có thể thắng lại những danh ngạch đã mất cho đội các ngươi. Lăng Khuynh Thiên vốn đã giận không kìm được, bị Hổ Diễm Võ Hoàng chỉ mặt gọi tên, càng tức giận đến lồng ngực phập phồng dữ dội. Hắn bước ra, giận dữ nói, "Ê được, ta sẽ xuất chiến." "Hồ đồ." "Khuynh Thiên, đây là kế khích tướng của bọn chúng, đừng mắc bẫy." Phong chủ Bách Luyện Phong Lăng Kinh Võ vội vàng kéo đồ đệ đang xúc động lại, thấp giọng quát lớn. Xích Tinh Võ Hoàng cũng khuyên nhủ, "Ê Khuynh Thiên, sư phụ con nói đúng. Con hiện tại là người mạnh nhất trong đội chúng ta. Con cũng thấy đấy, những người khác trong đội đều ít nhiều bị thương, do đội Liệt Hổ, Cầm Long và Tử Phượng cố ý gây ra. Nếu con xuất chiến, cũng bị thương, thậm chí xảy ra vấn đề, thực lực của Xích Tinh Tôn Quốc chúng ta sẽ bị suy yếu đi hơn nữa. Coi như Lý Phong đến kịp hội hợp với chúng ta, và Mộ Chuẩn Đế cũng sẽ rất thiệt thòi." Ánh mắt Lăng Khuynh Thiên lóe lên, trong lòng tràn đầy không cam tâm, nhưng cuối cùng lý trí đã chiến thắng cảm tính, chân phải vừa bước ra từ từ thu lại. Lời Lăng Kinh Võ và Xích Tinh Võ Hoàng nói đều đúng, Hổ Diễm Võ Hoàng này dụng tâm hiểm ác, hắn không cần phải trúng kế khích tướng của kẻ tiểu nhân. "Không xuất chiến." Hổ Diễm Võ Hoàng nhếch miệng cười nói, "Ê, nếu không xuất chiến, vậy thì lấy thêm hai tính vật danh ngạch nữa đi." Xích Tinh Võ Hoàng nhíu mày, lạnh lùng nhìn chằm chằm Hổ Diễm Võ Hoàng. Ông đã nhẫn nhịn Hổ Diễm Võ Hoàng này rất lâu, kẻ này thân là quốc chủ mà còn chơi xấu. "Xích Tinh huynh, ngươi có ý gì? Chẳng lẽ muốn động thủ với ta?" Ánh mắt Hổ Diễm Võ Hoàng híp lại, lạnh băng nhìn thẳng Xích Tinh Võ Hoàng. Trong cơ thể hắn cũng bạo phát ra khí thế kinh khủng, những vòng sáng đại diện cho lĩnh vực phát sáng quanh thân hắn. Những người đang xem náo nhiệt cũng không ngờ hai võ hoàng lại náo loạn đến mức động thủ. Họ nhao nhao lùi lại phía sau, không dám đến quá gần, tránh bị vạ lây. "Hổ Diễm, ngươi quá đáng lắm rồi. Cuộc khiêu chiến này vốn là ngươi tình ta nguyện. Hiện tại Xích Tinh Tôn Quốc chúng ta từ bỏ trận đánh cược này chẳng lẽ không được sao? Ngươi còn muốn ta đưa ra hai tính vật danh ngạch, đừng quá đáng." Xích Tinh Võ Hoàng lạnh lùng nói. Hổ Diễm Võ Hoàng thì không nhượng bộ, âm lãnh nói, "Ê, ta rất thông tình đạt lý, là chính ngươi không tuân thủ quy tắc thôi. Hai ngày trước, khi các ngươi đánh cược với hai đội Cầm Long và Tử Phượng, đều chiến ba trận. Sao đến chỗ ta, ngươi chỉ chiến một trận? Ngươi có phải xem thường Liệt Hổ Tôn Quốc chúng ta không?" "Hổ Diễm, cút ra đây, nếu không ta không ngại cùng ngươi liều mạng." Xích Tinh Võ Hoàng không nhường một bước, khí thế kinh khủng bộc phát, những vòng sáng đại diện cho lĩnh vực cũng phát sáng quanh người ông. Hai đại cao giai võ hoàng khí cơ va chạm trong không khí, bạo phát ra những tiếng nổ liên miên không dứt. Những gợn sóng khí kình vô hình tiêu tán, tựa như sóng thần gào thét về bốn phương tám hướng. Nhưng sắc mặt Xích Tinh Võ Hoàng rất nhanh đã thay đổi, vì ông phát hiện, ở nơi xa lại xuất hiện hai đạo khí thế không kém gì khí thế của ông, quét ngang mà đến với thế không thể cản phá, lập tức giáng xuống người ông, khóa chặt ông. Xích Tinh, ngươi làm vậy là không đúng rồi. Giữa các tiểu bối cạnh tranh, chúng ta những người làm trưởng bối, sao có thể tùy ý nhúng tay? Ngươi đây là phá hoại quy tắc đấy. Một giọng nói âm trầm và xảo trá từ nơi xa truyền đến. Sau đó mọi người thấy một nam tử áo xanh dáng người thon dài, đạp không mà đến. Phía sau nam tử áo xanh không xa, một mỹ phụ áo tím khí tức không kém gì hắn, khoan thai dạo bước mà đến, nhưng khí cơ trong cơ thể cũng khóa chặt Xích Tinh Võ Hoàng. Là Long Lệ của Cầm Long Tôn Quốc và Phượng Vũ của Tử Phượng Tôn Quốc. Không ngờ hai người bọn họ cũng tới. Mọi người liếc mắt một cái liền nhận ra nam tử áo xanh và mỹ phụ áo tím vừa xuất hiện, đều âm thầm bàn tán xôn xao, suy đoán mục đích của hai người này khi xuất hiện ở đây. Long Lệ, Phượng Vũ. Các ngươi đến đây làm gì? Xích Tinh Tôn Quốc chúng ta đã so tài với đội của các ngươi rồi, các ngươi cũng đã đáp ứng sẽ không đến gây chuyện nữa, lời các ngươi nói đều là đánh rắm sao? Xích Tinh Võ Hoàng có chút tức giận trừng mắt nhìn hai người vừa đến. Hai ngày trước, chính hai người này dẫn đội đến đây ép ông đánh cược, cuối cùng hai người bọn họ đều thắng đi ba danh ngạch từ tay ông. Đôi mắt câu hồn đoạt phách của Phượng Vũ lãnh đạm liếc nhìn Xích Tinh Võ Hoàng, nói, "Ê Xích Tinh, chúng ta không phải đến gây chuyện, mà là đến chủ trì công đạo cho Hổ Diễm. Ngươi xem ngươi đều chiến ba trận với hai đội của chúng ta, sao lại không chiến ba trận với Liệt Hổ Tôn Quốc? Như vậy mới công bằng." Long Lệ cũng gật đầu nói, "Lời này rất có lý, Xích Tinh ngươi không thể nặng bên này nhẹ bên kia được, nếu chuyện này truyền ra, thanh danh của Xích Tinh Tôn Quốc các ngươi sẽ không tốt đâu. Lúc đầu Xích Tinh Tôn Quốc các ngươi đã mang tiếng xấu vì chuyện của Âm Sát Tông, ngươi không muốn đã rét vì tuyết lại lạnh vì sương chứ?" Xích Tinh Võ Hoàng nhìn ba người vây quanh mình, tâm triệt để chìm xuống vực sâu. Ba người này thực lực đều không yếu hơn ông. Một khi liên thủ, đủ để áp chế và đánh bại ông. Xích Tinh, ta cũng không phải là người không biết lý lẽ. Như vậy đi, ngươi trực tiếp giao ra hai tính vật danh ngạch, ta sẽ không tìm ngươi gây phiền toái nữa. Đây là lời hứa của ta với ngươi, hơn nữa ta sẽ thề với tâm ma. Hổ Diễm Võ Hoàng nhếch miệng cười nói. Xích Tinh nhìn Hổ Diễm Võ Hoàng, lại nhìn Long Lệ và Phượng Vũ, cuối cùng ông cúi đầu, nắm chặt nắm đấm, nói, ở ngươi thề với tâm ma đi, ta sẽ cho ngươi hai tính vật danh ngạch. Hổ Diễm Võ Hoàng lộ ra vẻ vui mừng, vội vàng thề với tâm ma xong, vội nói, kể ta đã thề rồi, Xích Tinh, danh ngạch cũng nên cho ta. Xích Tinh Võ Hoàng bất đắc dĩ, đành phải lấy thêm hai tính vật, giao cho Hổ Diễm Võ Hoàng. Hổ Diễm Võ Hoàng thu lấy tính vật, trên mặt lộ ra nụ cười rạng rỡ, đồng thời nói lời cảm ơn với Xích Tinh Võ Hoàng. Sau khi giao ra tính vật, tâm tình Xích Tinh Võ Hoàng cực kỳ tệ. Ông dẫn đội định rời đi, lại bị Long Lệ, Phượng Vũ và đội của bọn họ chặn đường. Các ngươi có ý gì? Đồ ta đã giao rồi, còn không cho ta đi. Xích Tinh Võ Hoàng nhẫn không thể nhẫn, gần như quát lên. Long Lệ thì không hề tức giận, mỉm cười nói, "Ê Xích Tinh huynh, đừng kích động như vậy, ta ngăn ngươi lại, cũng là muốn đòi lại công đạo cho chính ta." Chương 1238 A Lý Phong tới. Ngươi có ý gì? Xích Tinh Võ Hoàng nhất thời chưa kịp phản ứng. Ngươi xem, hai tính vật này là Hổ Diễm chẳng làm gì mà có được, còn tính vật của chúng ta là do chúng ta cùng thiên tài Xích Tinh Tôn Quốc vất vả chiến đấu mới giành được. Ngươi không thấy điều này có chút không công bằng sao? Long Lệ mỉm cười nói. Ánh mắt Xích Tinh Võ Hoàng híp lại, lạnh lùng nhìn chằm chằm Long Lệ, hỏi, ở ngươi muốn gì? Phượng Vũ bước lên phía trước, cũng chặn đường Xích Tinh Võ Hoàng và những người khác, cùng Long Lệ sóng vai, nói năng hùng hồn đầy lý lẽ, thì ý tứ rất đơn giản. Để công bằng, ngươi cũng đưa ra bốn tính vật, mỗi người chúng ta hai cái, như vậy mới công bằng. Đúng vậy. Xích Tinh, ngươi đưa thêm bốn tính vật, chúng ta sẽ không làm phiền ngươi nữa, sau này cũng không ai đến thách đấu, các ngươi sẽ được yên ổn. Chẳng phải nhất cử lưỡng tiện sao? Long Lệ cũng khuyên nhủ. Ánh mắt Xích Tinh Võ Hoàng lạnh lẽo đến cực hạn, căm hờn nhìn hai kẻ vô sĩ trước mắt, loại lời này mà bọn chúng cũng dám nói ra, thật quá trơ trẽn. Long Lệ, Phượng Vũ, dù sao các ngươi cũng là người đứng đầu một nước, chẳng lẽ không biết liêm sĩ là gì sao? Lăng Kinh Võ tức giận đến run người, cuối cùng không nhịn được hét lớn. Các phong chủ khác cũng mặt mày khó coi, Lâu Tiêu Tiêu càng tức giận đến như muốn nổ tung. Phong chủ còn như vậy, huống chi đám thiên tài trẻ tuổi của Xích Tinh Tôn Quốc. Bốp. Lăng Kinh Võ vừa dứt lời, cả người lập tức bay ra ngoài, ngã mạnh xuống đất. Trên má phải của ông có một dấu tay rất sâu, trông thấy mà kinh hãi. Chúng ta nói chuyện với chủ của ngươi, đến lượt ngươi xen vào à? Phượng Vũ vuốt ve bàn tay như ngọc trắng, đôi mắt đẹp nheo lại, ánh lên vẻ nguy hiểm, lạnh lùng trừng mắt Lăng Kinh Võ, khí thế khủng bố vô tình bộc phát. Trong nháy mắt, các phong chủ và đệ tử sau lưng Xích Tinh Võ Hoàng đều kêu lên đau đớn, bị khí thế khủng bố ép đến cong lưng, từng người hành động cứng đờ. Kinh người quá đáng. Xích Tinh Võ Hoàng giận dữ, tay phải vung lên, khí cơ mênh mông như thủy triều tuôn ra, phá tan khí thế của Phượng Vũ, đồng thời đẩy những người phía sau ra xa. Xích Tinh, ngươi ra tay trước, chúng ta ra tay với ngươi sẽ không tính là vi phạm lời thề với tâm ma. Long Lệ bước ra, khí cơ mênh mông trào ra, cùng khí cơ của Phượng Vũ hòa làm một, lập tức trùng lên xích tinh võ hoàng. Khí cơ của hai vị cao giai võ hoàng hòa làm một, cực kỳ khủng bố, lập tức áp chế xích tinh võ hoàng. Xích tinh, động thủ thật, ngươi không phải đối thủ của bọn chúng đâu, ta khuyên ngươi nên đáp ứng điều kiện của bọn chúng, như vậy dàn xếp ổn thỏa biết bao. Hổ Diễm vừa nhận được hai tính vật cũng bước ra, đứng cạnh Long Lệ, khí cơ mênh mông bạo phát. Lần này xích tinh võ hoàng triệt để không chịu nổi, kêu lên đau đớn, khóe miệng rỉ máu tươi. Đáng ghét, ba người bọn chúng cấu kết rồi. Hổ Diễm vừa được hai tính vật, giờ lại muốn giở trò, liên hợp với Long Lệ và Phượng Vũ muốn xích tinh đại nhân đưa thêm tính vật, thật đáng hận. Lâu Mạn Mạn tức giận nghiến răng, không nhịn được lên tiếng. Lâu Tiêu Tiêu lộ vẻ cay đắng, ở đây là âm mưu đã ủ từ lâu của bọn chúng. Thực ra dù xích tinh đại nhân làm gì, cũng sẽ bị nhắm vào. Cuộc tranh đoạt mộ chuẩn đế lần này e rằng. Mọi người trong đội ngũ đều cảm thấy nặng nề. Ba vị cao giai võ hoàng liên thủ đủ để tiêu diệt toàn đội. Nếu không muốn chết, họ chỉ có thể chấp nhận sự chèn ép của Long Lệ, Phượng Vũ. Sắc mặt xích tinh võ hoàng cũng thay đổi hoàn toàn. Ông không ngờ sự việc lại phát triển đến tình trạng này, lần này xem như cưỡi hổ khó xuống. Phần lớn người vây xem xung quanh lại lộ vẻ phấn khích. Họ ước gì sự việc càng ầm ĩ càng tốt, như vậy mới có cái để xem. Còn ai đúng ai sai, theo họ nghĩ căn bản không quan trọng. Xích tinh. Được thôi, để tránh ngươi nói chúng ta ức hiếp ngươi, chúng ta tiếp tục đánh cược thì sao? Ngươi cứ phái người đấu với người của ta một trận, thắng chúng ta sẽ trả lại tính vật cho ngươi, thua thì các ngươi giao tính vật cho chúng ta. Như vậy với ngươi càng công bằng hơn, ngươi thấy có đúng không? Long Lệ nhếch miệng cười, nhìn xích tinh võ hoàng sắc mặt khó coi, mặt đầy vẻ trêu tức. Xích tinh võ hoàng nghiến răng nghiến lợi, nhưng trong lòng thì bất lực. Tình thế hiện tại mạnh hơn người, ông hình như không có lựa chọn nào khác. Được. Chúng ta có thể đáp ứng ngươi. Đột nhiên, từ phía trước quảng trường vang lên một giọng nói trong trẻo, vang vọng khắp nơi, nổ tung bên tai mọi người. Long Lệ, Phượng Vũ, Hổ Diễm và Xích Tinh đang giằng co đều không tự chủ được quay đầu nhìn lại. Không chỉ bọn họ, tất cả mọi người ở đó đều bị giọng nói này thu hút, nhao nhao quay đầu nhìn. Chỉ thấy ở lối vào quảng trường, một thanh niên áo đen được một tiểu nhị dẫn dắt, chậm rãi bước đến. Thanh niên áo đen tướng mạo rất bình thường, tuổi không lớn không nhỏ, lúc này sải bước đến, sắc mặt lạnh lùng. Đó chính là Mộ Phong đang chạy tới. Dù không rõ đầu đuôi câu chuyện, nhưng từ hiện trường cũng có thể đoán được phần nào. Hơn nữa trên đường đến đây, tiểu nhị cũng đã kể cho hắn nghe về ân oán gần đây giữa Xích Tinh Tôn Quốc và ba đại tôn quốc Liệt Hổ, Cầm Long, Tử Phượng, nên Mộ Phong cơ bản nắm rõ tình hình nơi này đến 8-9 phần. Là Lý Phong. Lý Phong đến rồi. Các phong chủ và thiên tài trẻ tuổi của Xích Tinh Tôn Quốc đều mắt sáng lên, người họ mong đợi nhất cuối cùng đã đến. Gã này cũng đến muộn quá đi. Lâu Tiêu Tiêu có chút phàn nàn, nhưng khóe miệng lại lộ ra nụ cười. Lâu Mạn Mạn thì che miệng, hốc mắt đỏ hoe vì kích động, hai hàng nước mắt trong suốt lăn dài trên má. Chẳng biết từ bao giờ, Mộ Phong trở thành niềm mong đợi và chỗ dựa của tất cả mọi người ở Xích Tinh Tôn Quốc. Hình như có hắn đến, họ đều không tự chủ được thở phào nhẹ nhõm. Ngay cả Xích Tinh, người đang đối mặt với ba vị cao giai võ hoàng cũng lộ ra nụ cười. Ông hiểu rõ thực lực của Mộ Phong nhất. Có Mộ Phong ở đây, hoàn toàn không sợ ba người trước mắt. Ban đầu Xích Tinh định xưng hô Mộ Phong là chủ nhân, nhưng bị Mộ Phong ngăn lại bằng một ánh mắt. Xích Tinh lúc này mới kinh hãi phát giác, Mộ Phong hiện giờ vẫn lấy thân phận Lý Phong, hơn nữa là một thành viên của đội ngũ Xích Tinh Tôn Quốc. Ở phía xa, Minh Tô trông thấy Mộ Phong, đôi mắt lập tức sáng lên, trở nên rạng rỡ có thần. Ngô Long tự nhiên phát giác dị dạng của Minh Tô bên cạnh, hắn cũng nhìn về phía Mộ Phong, nói, người kẻ này là người cô nói. Minh Tô gật đầu, không nói gì. Ngô Long thì lộ vẻ khinh bỉ, nói, chỉ là hắn, nhìn qua có gì ghê gớm đâu. Tu vi tuy không tệ, cũng là nửa bước võ hoàng, nhưng tuổi có vẻ hơi lớn. E rằng không nắm giữ được mấy loại lĩnh vực đâu. Minh Tô bật cười, nói, y ếch ngồi đáy giếng. Ngô Long giận dữ, nhưng thấy Minh Tô không để ý đến hắn nữa, đành nuốt cơn giận vào bụng, lại dồn ánh mắt lên người Mộ Phong. Hắn muốn xem, cái tên thanh niên thoạt nhìn chẳng có gì đặc biệt này, rốt cuộc có thể làm nên trò trống gì. Chương 1239A thay cái hoa văn. Kẻ này là ai? Cũng là người của Xích Tinh Tôn Quốc các ngươi. Đôi mắt lạnh băng của Long Lệ nhìn thẳng vào Mộ Phong đang chậm rãi tiến đến. Lạnh lùng hỏi. Phượng Vũ và Hổ Diễm cũng chỉ tùy ý liếc Mộ Phong, trong lòng chẳng mấy quan tâm, mà hướng về phía Xích Tinh Võ Hoàng. Khí tức của Mộ Phong không mạnh, chỉ là một tiểu bối mà thôi, bọn họ đâu cần để ý nhiều. Vô số người vây xem xung quanh cũng đều đổ dồn ánh mắt về phía Mộ Phong, xì xào bàn tán, trong mắt cũng không có quá nhiều chú ý. Trong mắt phần lớn mọi người, Xích Tinh Tôn Quốc hôm nay nhất định phải chịu nhục, không thể có bất kỳ may mắn nào. Tiểu bối này đến, thì có ích lợi gì chứ? Ánh mắt Xích Tinh Võ Hoàng rực sáng, nói, "Ê đúng. Hắn tên là Lý Phong, là đệ nhất nhân thế hệ trẻ tuổi thực thụ của Xích Tinh Tôn Quốc ta. Lời vừa nói ra, Long Lệ, Phượng Vũ và Hổ Diễm đều híp mắt lại, nhìn kỹ Mộ Phong, chỉ là trong mắt mang theo nghi hoặc và không tin. Ai cũng biết, người mạnh nhất thế hệ trẻ tuổi của Xích Tinh Tôn Quốc, hẳn là Minh Tô. Chỉ bất quá Minh Tô kia vì có được cơ hội tiến vào Thần Thánh Triều, nên dứt khoát phản bội Xích Tinh Tôn Quốc, gia nhập Thiên Mệnh Tôn Quốc hùng mạnh. Về phần cái gọi là Lý Phong này, bọn họ chưa từng nghe nói, nên đối với thiên tài số một trong lời Xích Tinh, bọn họ giữ thái độ hoài nghi. Lý Phong, ngươi cuối cùng cũng đến rồi, có ngươi ở đây, đám tiểu bối của các tôn quốc khác còn dám bắt nạt chúng ta nữa không? Lâu Mạn Mạn dẫn đầu chạy đến, khuôn mặt xinh đẹp ửng hồng vì kích động, trông hết sức mê người. Lăng Khuynh Thiên, Tông Tuyết Ngọc và những tiểu bối khác cũng nhao nhao chạy tới, từng người ánh mắt kích động nhìn Mộ Phong. Biểu hiện của Mộ Phong sau đại hội Xích Tinh bọn họ đều thấy rõ. Tuy nói trong khoảng thời gian sau đó, bọn họ đều cố gắng tăng cường bản thân, đều có tiến bộ không ít. Nhưng địa vị của Mộ Phong trong lòng bọn họ lại hoàn toàn khác biệt. Bọn họ đã sớm coi Mộ Phong là đại diện cho thế hệ trẻ tuổi của Xích Tinh Tôn Quốc. Sau khi tiến vào Thanh Vũ Đế Quốc, đội ngũ của họ đã trải qua quá nhiều biến cố. Minh Tô rời đi, ba đại tôn quốc nhắm vào, tiểu bối trong đội ngũ bị khiêu chiến và cố ý gây thương tích, mỗi một sự kiện đều tạo thành đả kích lớn. Nhưng hiện tại Mộ Phong đến, bọn họ tìm lại được cảm giác an toàn đã mất. Mộ Phong ngay cả kỳ tài ngút trời như Minh Tô còn đánh bại được, đối mặt với bất kỳ thiên tài trẻ tuổi nào của ba đại tôn quốc, chắc chắn không thua. Lâu Tiêu Tiêu, Lăng Kinh Võ và các phong chủ khác cũng vội vàng tới, trên mặt đều đầy vẻ kích động, đặc biệt là Lâu Tiêu Tiêu, đôi mắt đẹp tràn đầy phức tạp và oán trách. Ta đã trở lại. Mộ Phong nhìn mọi người trước mắt, chậm rãi mở miệng, thanh âm ôn hòa mà trầm ổn. Bốn vị quốc chủ đang đối đầu nhau cũng nhao nhao thu hồi khí thế. Xích Tinh Võ Hoàng vội vàng tiến lên, nhưng trong lòng ghi nhớ lời Mộ Phong dặn dò, tới cũng không quỳ xuống hành lễ chủ tớ, mà nở nụ cười ấm áp với Mộ Phong. Long Lệ, Phượng Vũ và Hổ Diễm có chút ngạc nhiên. Bọn họ không ngờ, thanh niên thoạt nhìn bình thường không có gì đặc biệt này, lại có ảnh hưởng lớn đến đội ngũ Xích Tinh Tôn Quốc như vậy. Kẻ này hình như có chút không đơn giản. Phượng Vũ nhíu mày, thấp giọng nói. Long Lệ và Hổ Diễm nhìn nhau, thì không quá để ý, Hổ Diễm nói, kẻ này dù có chút bản lĩnh, e rằng cũng không mạnh hơn Minh Tô là bao. Mà thiên tài mạnh nhất trong ba nước chúng ta, có thể đều không yếu hơn Minh Tô, thậm chí còn mạnh hơn chút. Hắn tự ý đáp ứng tiếp tục khiêu chiến, đối với chúng ta mà nói, ngược lại là một chuyện tốt. Phượng Vũ gật đầu, nàng có tuyệt đối tự tin vào thiên tài mạnh nhất đội ngũ của mình. Thiên tài của Xích Tinh Tôn Quốc sao có thể so sánh được? Xích Tinh. Kẻ này một lời đáp ứng, hẳn là nắm chắc phần thắng đi. Long Lệ tức cao giọng, nhàn nhạt nói. Mộ Phong và Lâu Mạn Mạn đang trò chuyện cũng dừng lại, nhìn về phía Long Lệ và những người kia. Tự nhiên giữ lời. Xích Tinh bình tĩnh nói. Long Lệ, Hổ Diễm, Phượng Vũ nhìn nhau, lộ ra nụ cười vui mừng. Đã như vậy, vậy thì có thể bắt đầu. Chúng ta cũng không ức hiếp ngươi, Xích Tinh Tôn Quốc các ngươi cùng đội ngũ hai nước chúng ta mỗi bên chiến hai trận là được. Mà tiền đặt cược chính là tính vật danh ngạch, thế nào? Phượng Vũ cười nhạt nói. Xích Tinh vừa định gật đầu, Mộ Phong đã lên tiếng trước, "Ê, so như vậy quá vô vị, chúng ta đổi cách chơi đi, muốn so thì phải so lớn. So như thế này có vẻ hẹp hòi quá." Long Lệ, Phượng Vũ và Hổ Diễm ngây người, nhìn về phía Mộ Phong. Bọn họ không ngờ, thanh niên này lại dám tùy tiện ngắt lời quốc chủ của bọn họ. Càng khiến bọn họ nghi hoặc là, sau khi Mộ Phong lên tiếng, Xích Tinh Võ Hoàng lại trầm mặt không nói, phản phất như không dám xen vào lời Mộ Phong nói. Đổi cách chơi. Lời này của ngươi là có ý gì? Ánh mắt Long Lệ híp lại. Mộ Phong chậm rãi bước ra, dừng lại phía trước đội ngũ Xích Tinh Tôn Quốc, chắp tay sau lưng, nhìn thẳng ba vị quốc chủ trước mắt, nói, "Kể tất cả thiên tài của ba nước các ngươi đều xuất thủ chiến một mình ta. Nếu ta thua, tất cả tính vật danh ngạch của Xích Tinh Tôn Quốc đều thuộc về các ngươi. Còn nếu ta thắng, tất cả tính vật danh ngạch của ba nước các ngươi đều thuộc về Xích Tinh Tôn Quốc chúng ta." Lời vừa nói ra, mọi người đều xôn xao, tiếng ồn ào nổ tung xung quanh. Tất cả mọi người đều bất khả tư nghị nhìn về phía Mộ Phong. Đề nghị này của hắn, thực sự quá kinh thế hải tục, quả thực khiến mọi người kinh ngạc đến ngây người. Kẻ này thế mà muốn khiêu chiến tất cả đệ tử thiên tài của ba nước, mà tiền đặt cược là tất cả tính vật danh ngạch Xích Tinh Tôn Quốc đang có. Tiểu tử này điên rồi sao? Không chỉ Hổ Diễm, Long Lệ, mà ngay cả Xích Tinh và những người khác trong đội ngũ Xích Tinh Tôn Quốc cũng khó tin vào tai mình. Xích Tinh Võ Hoàng vốn định mở miệng ngăn cản, nhưng nghĩ đến thân phận của mình, vẫn là lùi lại. Lâu Tiêu Tiêu vội vàng tiến lên giữ chặt Mộ Phong, thấp giọng nói, "Lý Phong, ngươi điên rồi sao? Ta thừa nhận ngươi rất mạnh so với cùng thế hệ, nhưng ngươi phải rõ ràng, dù là Liệt Hổ, Cầm Long hay Tử Phượng, ba đại tôn quốc này đều phái ra những tinh anh được tuyển chọn kỹ càng, hơn nữa thiên tài mạnh nhất của bọn họ có thể không hề yếu hơn Minh Tô, thậm chí còn mạnh hơn chút." Các phong chủ và tiểu bối cũng nhao nhao tiến lên thuyết phục Mộ Phong, muốn hắn thu hồi câu nói kia. Chuyện này không phải trò đùa. Nếu bọn họ thua, tất cả tính vật danh ngạch sẽ mất hết, vậy thì chuyến đi Thanh Vũ Đế quốc này của họ chẳng phải là công cốc sao? Đến lúc đó ngay cả cửa vào mộ chuẩn đế cũng không vào được. Ha ha ha. Tốt, Xích Tinh Tôn Quốc các ngươi rốt cục cũng có người hào sản. Đánh cược như vậy mới đủ khí phách, đã cược thì phải cược lớn. Long Lệ cười lớn, trong tiếng cười tràn đầy vui sướng. Phượng Vũ và Hổ Diễm cũng lộ ra nụ cười, hiển nhiên trong lòng bọn họ, trận chiến này chẳng khác nào được cho không. Thiên tài trước mắt dù có giỏi đến đâu, cũng không có tư cách khiêu chiến liên thủ tất cả thiên tài của ba nhà bọn họ, kết quả chắc chắn phải xê hết không nghi ngờ. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosite.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.